vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1981. Đáng sợ hư vô cực. Tòa này cổ mộ vô cùng rộng lớn, hơn nữa nguy hiểm trùng điệp, năm đó cổ nhạc tộc lão tổ thế nhưng là hoa không ít tâm tư. Lịch đại tu La Sơn truyền thừa chi tử, có thể xông qua cửa thứ ba cơ bản liền có thể xông qua cửa thứ tư, nhưng là có thể xông qua cửa thứ năm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà xông qua cửa thứ năm cũng liền có thể đi đến chân chính mộ huyệt bên ngoài, bất quá muốn mở ra mộ huyệt, có thể không phải thực lực có thể làm đến. Cái này cũng là vì sao lịch đại tu La Sơn truyền thừa chi tử cùng tu La Điện Chủ đều không thể mở ra cổ mộ, lấy được cái gọi là truyền thừa nguyên nhân. Thậm chí, còn không có người nào nhìn thấy qua chân chính truyền thừa. Công tử, cái này vong linh sát mộ có vẻ như cũng quá lớn đi, hơn nữa cũng không có tiến vào cửa thứ năm nhập khẩu a. Kiếm La hỏi. Những người khác cũng nghi hoặc không thôi, bọn hắn tiến vào vong linh sát mộ vài ngày thời gian, căn bản là không có nhìn thấy cái gọi là cửa ra. Dọc theo đầu này cổ lộ tiến lên, liền có thể đi đến lối đi ra. Tiêu Phàm chỉ dưới chân đường nói ra. Đúng công tử, chúng ta cùng Tả Giang Lê còn có Lãnh Đồng bọn hắn tiến vào khác biệt thông đạo, tại sao có thể tại vong linh sát mộ gặp gỡ bọn họ đâu? Tiếu Thiên Dương lại hỏi. Dựa theo lẽ thường tới nói, chín cái thông đạo hẳn là không tương thông mới đúng a. Muốn đi vào cổ mộ, tự nhiên không chỉ là người khảo nghiệm, còn có tu La truyền thừa chi tử ở giữa đánh cờ. Tiêu Phàm lắc đầu, giải thích nói. Tiến vào ải thứ nhất là có 9 cái thông đạo không sai, bởi vì ải thứ nhất cùng sở hữu 9 cái địa phương. Nhưng ải thứ hai chỉ có 3 cái địa phương, đây cũng là ải thứ hai chỉ có 3 đầu thông đạo nguyên nhân, cứ thế mà suy ra, thông qua cửa thứ 3 về sau, liền chỉ còn lại một đầu thông đạo, sau đó tất cả mọi người liền sẽ tại vong linh sát mộ hội tụ. Đám người nghe vậy, lộ ra hiểu hình dạng, nói cách khác. Từ cửa thứ tư bắt đầu, các đại truyền thừa chi tử liền sẽ gặp gỡ. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía nơi xa một ngọn núi, nơi đó, đang đứng tại mấy đạo thân ảnh, chính hướng về bọn hắn vị trí trông lại. Kiếm La bọn hắn theo Tiêu Phàm ánh mắt nhìn lại, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Thần vô tâm. Sở Khinh Cuồng hơi hơi ngoài ý muốn nói. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới thần vô tâm vậy mà cũng đi đến nơi này. Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh, hơi hơi gật đầu ra hiệu, sau đó đưa tay vung lên, một vệt sáng hướng về thần vô tâm vị trí kích xạ đi. Thần vô tâm giương tay vồ một cái, lòng bàn tay đột nhiên nhiều một mai ngọc phù. Không chờ hắn mở ra ngọc phù, Tiêu Phàm liền mang Kiếm La bọn hắn dọc theo cổ lộ hướng về cửa thứ năm bay đi. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm bọn hắn xuất hiện ở một đầu hẻm núi vị trí, trong hạp cốc mê vụ mênh mông, không thể nhìn thấy phần cuối. Mọi người cẩn thận một chút, cửa thứ năm chỉ là một đầu thông đạo, nhưng là hai bên lối đi lại là hư vô cực quang, chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói qua hư vô cực quang đáng sợ. Cho dù chiến thần cảnh đỉnh phong một không cẩn thận bị đánh trúng, nhẹ thì nhục thân bị hao tổn, nặng thì linh hồn trọng thương. Tiêu Phàm khuyên bảo đám người nói. Đám người gật gật đầu, bọn hắn tự nhiên biết rõ hư vô cực quang là vật gì. Hư vô cực quang mặc dù nguy hiểm, nhưng nếu như có thể bắt một đạo luyện hóa, đây chính là có thể xem như phi hành pháp bảo, tốc độ cực nhanh vô cùng. Lúc trước thần chi kiếp địa bên trong cũng nắm giữ hư vô cực quang, chỉ bất quá chỉ là ngẫu nhiên một hai đạo mà thôi, đồng dạng tu sĩ chỉ cần có ý trốn tránh, còn có thể tránh thoát đi. Nhưng cửa thứ năm bên trong hư vô cực quang có thể không phải bình thường nhiều, thậm chí đi đến dày đặc cấp độ, cho dù chiến thần cường giả tối đỉnh cũng chưa chắc có thể tránh thoát đi. Nếu minh bạch, vậy thì đi thôi. Tiêu Phàm nhìn đám người một cái. Kỳ thật hắn có một loại phương pháp, có thể làm cho những người này rất nhẹ nhàng qua cửa thứ năm, chỉ là hắn bản thân gánh chịu nhiều một chút phong hiểm mà thôi. Cái kia chính là nhường Kiếm La bọn hắn tiến vào tiểu thiên địa bên trong. Tiêu Phàm một mình một người sấm quan, khẳng định so với nhiều người như vậy cùng một chỗ vượt qua đến nhẹ nhõm. Nhưng là Tiêu Phàm cũng không có làm như thế. Hư vô cực quang cố nhiên đáng sợ, nhưng là đồng dạng có thể ma luyện đám người. Vạn nhất đám người ngăn cản không nổi, Tiêu Phàm cũng có thể đem bọn hắn ném vào tiểu thiên địa bên trong. Hơn nữa, hư vô cực quang còn có một loại tác dụng đặc biệt, hắn phát ra một loại vầng sáng có thể cường hóa linh hồn. Nếu mọi người đi tới nơi này, đó cũng coi là bọn hắn cơ duyên. Tiêu Phàm cũng không có tước đoạt bọn hắn cơ duyên quyền lực. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm dẫn đầu đi vào mê vụ hẻm núi bên trong. Mới vừa tiến vào hẻm núi, bốn phía mê vụ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn lần nữa lúc xuất hiện đã là ở một tòa rộng mấy chục trượng hắc sắc bệ đá phía trên. Hắc sắc bệ đá phía trước là một đầu rộng chừng một mét hắc sắc thông đạo. Hắc sắc thông đạo không biết là dùng đá gì chế tạo thành, tản ra yếu ớt quang trạch, lại có thể giam cầm người linh hồn chi lực. Thậm chí Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện bản thân không thể ngự không phi hành. Hắc thạch hai bên lối đi, hắc vụ quay cuồng mông lung, tản ra một cỗ hủy diệt tính khí tức. Ngẩng đầu nhìn lại, hắc thạch cuối thông đạo tỏa lạc một tòa rộng lớn hắc sắc cung điện. Một căn căn cầu long đại trụ đứng vững chống đỡ lấy cả tòa cung điện, phía trên điêu khắc từng đầu sinh động như thật sinh linh. Hắc sắc cung điện phía trước lại một chỗ cỡ nhỏ quảng trường, từng dãy thềm đá thông hướng cung điện phía trên. Cung điện đại môn đóng chặt, có thể lờ mờ bắt được phía trên một chút đường vân. Một tòa cung điện, không phải phần mộ sao? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía trước đi đến. Đột nhiên, một đạo lưu chỉ từ một bên hắc sắc trong sương mù bắn ra. Tiêu Phàm xúc không kịp đề phòng, cái kia quang mang trong nháy mắt xuyên thủng Tiêu Phàm cái kia đầu vai, máu tươi phun ra. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, lại có từng đạo thần quang phun ra, lít nha lít nhít, răng đầy hắc sắc thông đạo mỗi một tấc không gian. Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, sau đó lui ra phía sau mấy bước trở lại an toàn khu vực, ngây ngốc nhìn xem phía trước. Nhiều như vậy hư vô cực quang. Phụ phụ. Lúc này, lần lượt từng bóng người xuất hiện sau lưng Tiêu Phàm, chính là Kiếm La bọn hắn cảm thấy, người này vừa mới xuất hiện cũng bị phía trước lít nha lít nhít hư vô cực quang trấn trụ. Cái này... Hắn đây nha, ai có thể vượt qua? Tiếu Thiên Dương trực tiếp tuôn ra nói tục, nhiều như vậy lít nha lít nhít hư vô thần quang, không có chút nào khe hở có thể nói, coi như thân pháp lại cường đại, cũng không nhất định không có trở ngại a. Chẳng lẽ dựa vào nhục thân ngạnh kháng hư vô cực quang sao? Thế nhưng là hư vô cực quang không chỉ có đầy đủ vật lý công kích, nó còn ẩn chứa đáng sợ linh hồn công kích a. Mục đích hắc sắc cung điện đang ở trước mắt, đám người nhưng trong lòng dâng lên một loại bất đắc dĩ cảm giác, dù là Tiêu Phàm cũng không ngoài như vậy. Tiêu Phàm cố nhiên không sợ hư vô cực quang bên trong hư vô chi lực, nhưng những cái này hư vô cực quang năng lượng quá dày đặc đến Tiêu Phàm đều chống cự không được. Công tử, cái này hư vô cực quang bức thần chi kiếp mà còn muốn nồng đậm mấy chục lần. Hư vô chi lực càng là vô cùng đáng sợ, đừng nói luyện hóa, đoán chừng đụng đều đụng không được. Kiếm La trên mặt lộ ra đắng chát tiếu dung. Vừa mới bọn hắn còn tại phán đoán lấy luyện hóa một đạo hư vô cực quang đây có thể hiện tại, nhưng ngay cả tiến lên trước một bước cũng khó khăn. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn lúc này mới phát hiện bản thân có vẻ như vẫn là đánh giá thấp cái này cửa thứ năm đậm đà như vậy hư vô cực quang. Đừng nói chiến thần cảnh, cho dù thiên thần cảnh nhục thân đoán chừng đều có thể xuyên thủng. Tiêu Phàm, chúng ta trước chờ lấy, có lẽ qua một lúc những cái này hư vô cực quang sẽ biến mất cũng không nhất định, cũng có khả năng có cái gì đặc thù quy luật. Thanh Phong lão tổ ngược lại là tương đối trầm ổn, trong lòng cũng có loại không hiểu kích động. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến bản thân lại có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Tu La Vương cổ mộ, cho cho dù không chiếm được Tu La Vương truyền thừa, vậy cũng đáng giá kiêu ngạo. Tạm thời chỉ có thể như thế. Tiêu Phàm gật gật đầu, thần sắc từ đầu đến cuối bảo trì bình tĩnh, tựa như cũng không vội mở ra thông qua hắc thạch thông đạo bình thường. Mấy tức về sau, hư vô cực quang xác thực biến mất, nhưng khi Tiêu Phàm bọn hắn bước ra an toàn khu vực lúc, hư vô cực quang lại không có dấu hiệu nào xuất hiện. Không cần nghĩ cũng biết rõ, muốn chờ lấy hư vô thần quang hoàn toàn biến mất cái kia là không có khả năng, nếu như hư vô cực quang sẽ biến mất nói, vài vạn năm đến đã sớm biến mất. Cũng ngay tại Tiêu Phàm bọn hắn trầm tư thời khắc, lại có từng đạo lưu quang thoáng hiện, ngay sau đó lần lượt từng bóng người xuất hiện ở hắc sắc bệ đá phía trên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1982. Mời thỏa thích biểu. Người vừa tới không phải là người khác, chính là vừa mới không lâu trước đó nhìn thấy thần vô tâm đám người, bọn hắn vừa mới xuất hiện, liền đề phòng nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn. Kiếm La bọn hắn cũng giống như thế, thần sắc lạnh lùng nhìn xem đối phương, chỉ có Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, ra hiệu Kiếm La bọn họ đứng đến một bên. Thần vô tâm nhìn Tiêu Phàm bọn hắn một cái, ánh mắt cuối cùng rơi phía trước mới hắc thạch trên lối đi. Giờ phút này, hư vô cực quang đã trải qua biến mất, hắc thạch thông đạo bình tĩnh như thường. Công tử, chúng ta đến. Thần vô tâm một đám thuộc hạ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mấy người càng là hận không thể lập tức phóng tới nơi xa hắc sắc cung điện. Bất quá, thần vô tâm không có mở miệng, bọn hắn cũng không dám tự tiện hành động. Cũng ngay tại lúc này, bình đài phía trên lại dần hiện ra từng đạo quang mang cường đại khí tức quét sạch tứ phía bát phương, cầm đầu là một cái bạch bào thanh niên, trừ Tả Giang Lê còn có thể là ai đâu. Tả Giang Lê vừa mới xuất hiện, liền thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, một bộ ra tay đánh nhau tư thế. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy thần vô tâm cũng ở đây lúc này mới chậm rãi thu liếm sát ý, ánh mắt quét hắc thạch thông đạo một cái, sau đó âm dương quái khí mà nói. Làm sao các ngươi cũng không dám tiến lên chờ lấy ta tới sao? Thần vô tâm cùng Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh, có thể bọn hắn thuộc hạ khả năng liền không được bình tĩnh, nhao nhao phẫn nộ nhìn xem Tả Giang Lê. Cái gì gọi là không dám lên trước, chúng ta chỉ là mới vừa tới mà thôi, thần vô tâm thuộc hạ trong lòng trầm ngâm nói. Tả Giang Lê tự nhiên không cho rằng Tiêu Phàm cùng thần vô tâm không dám đạp vào hắc thạch thông đạo, hắn coi là Tiêu Phàm cùng thần vô tâm hai phe tại lẫn nhau tương đối trì đây. Thần vô tâm, cái này Tu La Vương truyền thừa vốn là thuộc về ta Tu La Vương tộc, ngươi sẽ không chắp tay nhường cho người a. Tả Giang Lê lại tiếp tục nói, rất có mấy phần châm ngòi ý vị. Tự nhiên sẽ không. Thần vô tâm thản nhiên nói. Tả Giang Lê nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia mừng rỡ, nói. Đã như vậy, cái kia có phải hay không nên đem những người không liên quan đuổi ra nơi đây đâu? Ta cần ngươi chỉ điểm ta làm việc sao? Thần vô tâm trên mặt lóe qua một tia tức giận. Hắn rất khó chịu Tả Giang Lê cái kia cao cao tại thượng thái độ. Nói câu không dễ nghe, Tả Giang Lê đã từng chỉ là bát đại truyền thừa chi tử bên trong yếu nhất một cái, thần vô tâm cho tới bây giờ không đem hắn đặt ở trong lòng. Dù là hắn bây giờ trở nên có chút khác biệt, thần vô tâm cũng không coi hắn là thành đối thủ, tự nhiên khó chịu cái kia lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng. Tả Giang Lê cau mày một cái, ánh mắt lấp lóe không yên, hắn trong lòng dường như có miệng nộ khí không cách nào phát tiết, Tiêu Phàm không nhìn hắn cũng liền thôi, thần vô tâm vậy mà cũng dám khinh thường hắn. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, sự tình có vẻ như không có dựa theo hắn tưởng tượng phát triển, cái này khiến hắn mười điểm khó chịu. Tả Giang Lê cũng không dám bức bách thần vô tâm, thật muốn đắc tội thần vô tâm, Tiêu Phàm lại bổ thêm một đao nói, bản thân khả năng liền là cái thứ nhất bị đào thải. Nơi này đồ vật Tả Giang Lê ngược lại là không quan tâm, nhưng hắn lần này tuyệt đối sẽ không để cho Tiêu Phàm rời đi nơi đây, bởi vì Tiêu Phàm trên người nắm giữ chân chính Tu La Vương truyền thừa. Đột nhiên, tư không quang mang khẽ run lên, lại có 6 bóng người xuất hiện ở hắc bể đá phía trên, cuối cùng một vị truyền thừa chi tử Tả Sát mang theo nàng thuộc hạ đến. Khi thấy Tiêu Phàm, Thần Vô Tâm cùng Tả Giang Lê lẫn nhau tương đối trì thời khắc, Tả Sắt vội vàng mang theo người khác đi đến một bên để tránh gặp tai bay vạ gió. Bọn hắn 4 chi đội ngũ bên trong, liền lấy nàng Tả Sắt yếu nhất, một khi đánh lên trước hết nhất chết, cũng là người khác. Tả Sắt, ngươi không có gặp Lãnh Đồng cùng Lãnh Lưu cảnh bọn hắn. Tả Giang Lê trầm giọng nói. Tả Sắt nghe vậy, ánh mắt lấp lóe không yên, thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt bên trong có một chút hoảng hốt. Tả Giang Lê thấy thế, chỗ nào còn không biết xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Ngươi biết rõ cái gì cứ việc nói, chúng ta đều là Tu La Vương tộc người, tự nhiên đứng ở trên cùng một con thuyền. Tiếu Thiên Dương đám người nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Tả Sắt thế nhưng là biết rõ bọn hắn giết Lãnh Đồng cùng Lãnh Lưu cảnh sự tình a. Nàng nếu là đem việc này nói ra, Tả Giang Lê vừa vặn có viện cớ đối phó bọn hắn. Kỳ thật Tả Giang Lê Tiêu Phàm ngược lại là không quan tâm, nhưng vạn nhất chọc giận Thần Vô Tâm, bọn hắn 3 người liên thủ nói Tiêu Phàm bọn hắn một phương có thể không nhất định là đối thủ. Dù sao Tiêu Phàm trước đó đánh với Tả Giang Lê một trận coi như mạnh cũng mạnh có hạn. Hắn, bọn hắn bị Tiêu Phàm giết. Tả Sắt ngữ khí có chút phát run, tựa như là bị dọa không nhẹ một dạng. Cái gì? Những người khác tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt bên trong tràn ngập kiêng kỵ, thậm chí còn có một tia phẫn nộ. Lần trước Tiêu Phàm giết Tả Lân cùng Tả Vân Mặc cũng liền thôi, bây giờ dĩ nhiên lại giết Lãnh Đồng cùng Lãnh Lưu cảnh, chẳng lẽ hắn là truyền thừa chi tử khắc tinh sao? Còn là nói, hắn đã trải qua thực có thể không nhìn Tu La Vương tộc. Tiêu Phàm, nguyên bản để ngươi lấy được Tu La Vương truyền thừa cũng không có gì, có thể ngươi dám lại nhiều lần giết hại ta Tu La Vương tộc người, đáng chết. Tả Giang Lê đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Phàm. Tả Sắt thấy thế, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia mừng rỡ, một màn này, vừa lúc bị Tiêu Phàm bắt được, không cần nghĩ cũng biết rõ, Tả Sắt là cố ý giả ra. Xem ra ta vẫn là quá nhân từ. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, bất quá thần sắc lại không có bất kỳ cái gì biến hóa. Như nhìn vai hề nhảy nhót đồng dạng nhìn xem Tả Sắt cùng Tả Giang Lê. Thần Vô Tâm, ngươi chẳng lẽ còn thờ ơ? Thật muốn chờ ta Tu La Vương tộc người chết mất, ngươi mới nguyện ý đối phó hắn sao? Tả Giang Lê sắc mặt âm trầm nhìn xem Thần Vô Tâm nói. Thần Vô Tâm lông mày hơi nhíu, thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, thần sắc rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, tựa như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn một dạng. Tả Giang Lê trong lòng phiền muộn không thôi, hắn nghĩ bốc lên Tiêu Phàm cùng Thần Vô Tâm tranh đấu, có thể hiện tại nhìn đến Thần Vô Tâm căn bản vô tâm đánh với Tiêu Phàm một trận a. Kỳ thật Tả Giang Lê là có mấy phần nắm chắc giết chết Tiêu Phàm, thậm chí lấy được Tu La Vương truyền thừa, nhưng Thần Vô Tâm ở chỗ này, nếu như Thần Vô Tâm phát hiện đến thời điểm khẳng định có tất yếu phiền phức. Nếu như Tiêu Phàm cùng Thần Vô Tâm có thể đồng quy vu tận, hoặc là lưỡng bại câu thương, đó mới là không còn gì tốt hơn sự tình. Chỉ cần cái này tất cả cũng không dựa theo hắn dự liệu phát triển, Tả Giang Lê trong lòng cũng có chút nóng nảy lên. Làm Tả Giang Lê phẫn nộ nhìn về phía Tiêu Phàm thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên mỉm cười, làm một cách mời thủ thí, nói. Mời thỏa thích biểu diễn đi, ta nhìn xem đâu. Thỏa thích biểu diễn. Tả Giang Lê có loại chửi mẹ xúc động, đây là đem bản thân xem như thằng hề sao. Không thể không nói Tiêu Phàm thật đúng là chỉ là coi Tả Giang Lê là thành vai hề nhảy nhót, bởi vì hắn biết rõ Thần Vô Tâm nhất định là sẽ không xuất thủ. bởi vì đây là Tiêu Phàm cùng Tu La Sơn chủ đạt thành hiệp nghị. Trước đó Tiêu Phàm cho thần Vô Tâm Ngọc Phù bên trong liền đã nói rõ hiệp nghị nội dung. Chí ít tại không thấy Tu La Vương truyền thừa trước đó, thần Vô Tâm sẽ không ra tay với Tiêu Phàm. Thần Vô Tâm, ta biết rõ ngươi sẽ không quan tâm chúng ta sinh tử, nhưng là... Tả Giang Lê lông mày hơi nhíu, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Nếu như ta cho ngươi biết, Tiêu Phàm đã trải qua lấy được Tu La Vương truyền thừa đâu? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tiêu Phàm trên người, thần Vô Tâm cái kia không hề bận tâm khuôn mặt, rốt cuộc nổi lên một tia gợn sóng. Hắn tất cả mọi chuyện đều có thể không quan tâm, nhưng cùng Tu La Vương truyền thừa có quan hệ sự tình ngoại lệ, đi tới giới này, hắn vốn liền là vì Tu La Vương truyền thừa. Hắn nói là thực. Một mực trầm mặc thần Vô Tâm rốt cuộc phun ra một câu. Tiêu Phàm thần sắc như thường cười nhạt một tiếng nhún nhún vai nói. Ta ngược lại là muốn lấy được Tu La Vương truyền thừa, nhưng ta chân trước bước vào nơi này. Ngươi chân sau liền đến, ta như thế nào có thời gian lấy được Tu La Vương truyền thừa. Thần Vô Tâm cau mày một cái, Tiêu Phàm lại là không có lừa hắn, sau đó quay đầu nhìn về phía Tả Giang Lê, trong mắt lấp lóe một chút giận dữ, ngữ khí lạnh như băng nói. Ngươi nghĩ mượn đao giết người. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1983. Khiêng đá đập chân. Tả Giang Lê nhất thời không biết nói cái gì, hắn xác thực nghĩ mượn đao giết người, nhưng hắn nói cũng là lời thật a. Nếu như không phải muốn cho thần Vô Tâm cùng Tiêu Phàm tàn sát lẫn nhau, hắn cũng sẽ không bại lộ Tiêu Phàm lấy được thần Vô Tận truyền thừa sự tình, nhưng hắn không nghĩ tới là thần Vô Tâm vậy mà hoàn toàn không tin. Giờ phút này, Tả Giang Lê trong lòng có một vạn đầu tuấn mã lao nhanh. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt cái kia đạm nhiên tiếu dung thời khắc, trong lòng càng là phiền muộn thổ huyết. Thần Vô Tâm, ta nếu lừa ngươi trời tru đất diệt. Tả Giang Lê chỉ có thể quyết tâm thề. Không thể không nói, cái này vẫn có một chút hiệu quả. Thần Vô Tâm lông mày hơi nhíu, lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm, nói. Cái kia chính là thực. Đã ngươi đã trải qua tin tưởng hắn. Những lời ấy lại nhiều cũng không giá trị. Tiêu Phàm thần sắc vẫn như cũ 10 điểm bình tĩnh, thật muốn khai chiến, cho dù thần Vô Tâm liên thủ với Tả Giang Lê, hắn cũng không sợ. Bất quá, Tiêu Phàm lại lời nói xoay chuyển, nói: "Ta còn có hai điểm muốn nói, một cái để nhất, ta tại cửa thứ tư chu sát một chút cường đại một điểm vong linh, nhưng Tả Giang Lê không có hồn hỏa có thể tranh đoạt." Hắn tự nhiên muốn giết ta. Hơn nữa, trước đó ta cùng với hắn đấu qua một trận, hắn không phải đối thủ của ta, cho nên hắn nghĩ mượn ngươi tay đối phó ta, ngươi nếu là tin tưởng nói đại khái có thể cùng hắn cùng tiến lên. Thần Vô Tâm nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng sát mang, hắn như thế nào không nghe ra Tiêu Phàm lời nói bên trong khinh thường đâu. Tiêu Phàm rất ý tứ rõ ràng. Dù là ngươi thần Vô Tâm cùng Tả Giang Lê cùng tiến lên, ta cũng không sợ. Đệ nhị, ta nếu là lấy được Tu La Vương truyền thừa, còn sẽ đứng ở cái này, chờ lấy Tả Giang Lê vu hãm sao? Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên. Tả Giang Lê nghe vậy, hắn cũng rốt cuộc biết rõ thần Vô Tâm tại sao không tin, nếu như không phải trước đó hắn chân thực cảm nhận được Tiêu Phàm trên người nồng đậm huyết khí. Hắn chính mình cũng không tin a. Hừ, gạt ta người đều không có kết cục tốt. Thần Vô Tâm lạnh rên một tiếng, từng bước một hướng về Tả Giang Lê đi qua, cường đại khí tức từ thần Vô Tâm trên người hiện lên mà ra. Dù là thần Vô Tâm chỉ là châm đối Tả Giang Lê, Tiêu Phàm cùng Tả Sắt bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ cường đại uy hiếp. Thần Vô Tâm, ta không có lừa ngươi. Hắn tại chưa từng tiến vào Tu La Sơn trước đó liền đã trải qua lấy được truyền thừa. Tả Giang Lê lo lắng nói, tựa như 10 điểm không nguyện ý cùng thần Vô Tâm giao thủ một dạng. Thực sự là trò cười, ta nếu trước kia liền lấy được truyền thừa còn sẽ liều sống liều chết tiến vào Tu La Sơn sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, trong lòng lại là vui nở hoa. Tả Giang Lê mang đá lên đập chân mình, lần này bản thân chơi lớn. Nếu như thần vô tâm cùng Tả Giang Lê nếu là có thể liều cái ngươi chết ta sống, đó là không thể tốt hơn. Tiếu Thiên Dương bọn hắn cũng lúc này mới phát hiện có vẻ như bản thân một nhóm không có thông qua hư vô cực quang cũng là có chỗ tốt. Thật muốn là thông qua, đoán chừng mặt khác tam đại truyền thừa chi tử liền muốn vây công bọn hắn. Thần vô tâm, chỉ cần ngươi thay ta giết Tiêu Phàm, ta từ bỏ Tu La Vương truyền thừa tranh đoạt. Tả Giang Lê nghiến răng nghiến lời nói, hắn có thể không muốn cùng thần vô tâm liều mạng qua một lúc tốt Tiêu Phàm. Quả nhiên, thần vô tâm nghe vậy, lúc này mới ngừng thân hình. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới cùng Tả Giang Lê thực liều mạng, coi như liều mạng, cũng tuyệt đối không phải hiện tại. Hắn ánh mắt hơi hơi lóe lên, sau đó rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi ăn oán tự xử trí. Tiếng nói rơi xuống, thần vô tâm đột nhiên lấy ra một cái hắc sắc ngọc bút, lăng không vạch một cái. Tư không tựa như đột nhiên xuất hiện một đạo quang môn đồng dạng, thần vô tâm mang theo người khác một bước bước vào quang môn bên trong. Vô tâm đại ca, chờ ta. Tả sắt lập tức kêu to, bước nhanh xông đi lên, nhưng mà quang môn trong nháy mắt quan bế, tả sắt uổng công vô ích. Sau một khắc xuất hiện thời khắc, thần vô tâm đám người đã là tại hắc sắc cung điện trước quảng trường nhỏ phía trên. Tốt bảo bối. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm thần vô tâm trong tay hắc sắc ngọc bút, trong lòng cảm thán, lại có thể ở chỗ này cắt đứt hư không, xuyên qua hư vô cực quang mang, đoán chừng chí ít cũng là một kiện pháp bảo. Tả sắt lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm, nàng vừa mới chỉ là muốn hãm hại một cách Tiêu Phàm, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến chỉ có Tả Giang Lê nguyện ý cùng Tiêu Phàm động thủ, thần vô tâm lại căn bản bất vi sở động. Tiêu Phàm. Tả Giang Lê nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, thần vô tâm không có động thủ, hắn kế hoạch khả năng liền thất bại. Chỉ là, nếu như hiện tại không động thủ, về sau muốn tìm tới Tiêu Phàm cũng rất khó, lại càng không cần phải nói đoạt xá Tiêu Phàm. Huống chi Tiêu Phàm có vẻ như cũng không có buông tha hắn dự định. Chỉ thấy Tiêu Phàm mở rộng bước chân, hướng về Tả Giang Lê một phương đi đến, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Tả Giang Lê, ngươi kế hoạch có vẻ như thất bại. Tả Giang Lê ánh mắt lấp lóe, hắn không biết tại sao thần vô tâm không đúng Tiêu Phàm động thủ, dựa theo lẽ thường tới nói, bản thân nguyện ý hợp lực đối phó Tiêu Phàm lời nói, thần vô tâm hẳn là sẽ không cự tuyệt mới đúng a. Ngươi biết rõ thần vô tâm tại sao không động thủ sao? Tiêu Phàm lại nói, cái kia ngữ khí liền tựa như cùng lão bằng hữu nói chuyện đồng dạng, không đợi Tả Giang Lê phản ứng, hắn lại nói. Bởi vì ta cũng từ bỏ Tu La Vương truyền thừa. Lời này vừa nói ra, Tiếu Thiên Dương bọn hắn trợn to hai mắt, mấy người trong đầu không khỏi hồi tưởng lên Tiêu Phàm trước đó ném cho thần vô tâm ngọc phù. Chẳng lẽ Tiêu Phàm thực từ bỏ tranh đoạt sao? Nếu như đây dạng, cái kia tại sao còn muốn mang theo bọn hắn bất chấp nguy hiểm liều sông Tu La Sơn cùng cổ mộ đâu? Chỉ có Tả Giang Lê biết rõ, thần vô tận truyền thừa đã đến Tiêu Phàm trong tay, thả không buông bỏ căn bản không có gì khác nhau, bởi vì trong này đã trải qua không có khả năng có cái gì truyền thừa. Có thể mấu chốt thần vô tâm không biết a. Hắn một mực cho rằng Tu La Vương truyền thừa ngay tại mộ huyệt bên trong, nơi nào sẽ nghĩ đến cái kia cái gọi là truyền thừa sớm tại 2 vạn năm trước liền đã bị thần vô tận đưa ra thiên địa lao ngục. Ngươi không phải nghĩ đoạt xá ta sao, hiện tại cho ngươi một cơ hội. Tiêu Phàm thần sắc bỗng lạnh lẽo, ngữ khí cũng biến thành rét lạnh vô cùng. Nếu như đã nói ra, cái kia đã trải qua không có cái gì có thể giấu riêng. Tu La Sơn tam trưởng lão sở dĩ đối bọn hắn Tu La Điện nhất mạch như thế nhiệt thành, chỉ bất quá là đại trưởng lão tàn hồn vì lợi dụng Tu La Điện điện chủ mệnh lệnh tam trưởng lão mà thôi. Chỉ là lịch đại Tu La Điện điện chủ huyết mạch chi lực đều không có đi đến đại trưởng lão tàn hồn yêu cầu, cho nên mới có thể nhường bọn hắn yên ổn rời đi. Bằng không nói đại trưởng lão tàn hồn đã sớm đoạt xá, liền tựa như Tiêu Phàm đồng dạng, thể nội huyết mạch chi lực đi đến nhường đại trưởng lão đều ven vét cấp độ, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Huống chi Tiêu Phàm khả năng thực đã trải qua lấy được thần vô tận tất cả, chỉ cần đoạt xá hắn, đại trưởng lão liền có thể hoàn thành bản thân tha thiết ước mơ sự tình, lấy được truyền tống bên trong Tu La Vương truyền thừa. Hừ, nơi này địa phương quá nhỏ, không tốt thi triển thân thủ, có loại đi theo ta. Tả Giang Lê lạnh rên một tiếng, sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó bàn chân giẫm một cái, một đạo mê vụ bao phủ hắn, hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở bể đá đen trên. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, hắn như làm sao không biết rõ, Tả Giang Lê chỉ bất quá là muốn tìm tốt chạy trốn địa phương khai chiến đâu. Thân hình lói lên, Tiêu Phàm cũng biến mất ở bể đá đen bên trên. Kiếm La cùng Tiếu Thiên Dương bọn hắn nhao nhao cùng đi lên, thậm chí ngay cả Tả Sắt cùng Tả Giang Lê thủ hạ cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắc Sắc cung điện phía trước trên quảng trường, Thần Vô Tâm lông mày hơi nhíu, thầm nghĩ trong lòng. Cái này Tả Giang Lê trên người linh hồn đến cùng người nào? Còn có cái gì là không thể gặp người sao? Thần Vô Tâm có thể không cho rằng Tả Giang Lê không phải Tiêu Phàm đối thủ, sở dĩ muốn dẫn sắt rời đi Tiêu Phàm chỉ là vì không muốn để cho hắn Thần Vô Tâm nhìn thấy mà thôi. Ngẫm lại, Thần Vô Tâm lấy ra hắc sắc ngọc bút lăng không vạch một cái, thân hình cũng trong nháy mắt tại chỗ biến mất, mang theo người khác cùng đi theo. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1984. Sinh tử thế giới. Đám người rời đi hắc thạch ngọc đài, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại vong linh sát mộ bên trong. Tiêu Phàm cùng Tả Giang Lê hai người đứng lơ lửng trên không, người chưa động thủ, nhưng hai cỗ cường đại khí tức đã trải qua đụng vào nhau. Ngươi có thể không có lịch đại Tu La điện chủ hảo vận, cái này vong linh sát mộ vừa vặn là ngươi nơi chôn xương. Tả Giang Lê mặt lộ vẻ dữ tợn, trong đôi mắt có một tia tham lam. Lấy như ngươi loại này không coi ai ra gì tính cách, bãi ngươi một lần, ta liền có thể nhiều lần bãi ngươi. Tiêu Phàm tùy ý cười nói, một sợi tàn hồn mà thôi, có mạnh hơn lại có thể mạnh đi nơi nào. Bất quá Tiêu Phàm ngược lại là mười điểm hiếu kỳ, đại trưởng lão tàn hồn vì sao sẽ tự tin như vậy, một bộ ăn chắc hắn một dạng. Cũng ngay tại vừa mới, hắn trong lòng lại nhấc lên một cỗ cảm giác nguy cơ, thậm chí so với trước còn muốn mãnh liệt. Hy vọng ngươi sau đó còn có thể nói được. Tả Giang Lê nhe răng cười một tiếng. Bỗng nhiên, hắn thân hình động, Thái Huyền Thần Du Bộ hắn cũng có thể thi triển để nhị trọng huyền ảnh cảnh giới, một cách hô hấp thời gian liền đến Tiêu Phàm trước người. Cũng may Tiêu Phàm một mực chú ý đến Tả Giang Lê động tĩnh, đưa tay một kiếm liền nghênh đi lên. Tả Giang Lê bàn tay chán phóng huyết quang, một tay bắt lấy Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm, một cái tay khác hóa thành móng vuốt móc hướng Tiêu Phàm vị trí trái tim, xuất thủ tấn mãnh như sấm. Không thể không nói đại trưởng lão xác thực đáng sợ, cho dù là một sợi tàn hồn, hắn kinh nghiệm chiến đấu cùng bộc phát thực lực cũng xa bay chiến thần cảnh có thể so sánh. Dù sao, hắn đã từng thế nhưng là tiếp cận nhất thần vương tồn tại, đây cũng là hắn tự tin như vậy nguyên nhân, một cái tiểu thế giới bên trong người, chỗ nào lại là đối thủ của hắn. Cũng ngay tại hắn móng vuốt tới gần Tiêu Phàm ngực thời khắc, Tiêu Phàm một cái tay khác thế mà xuất hiện một chuôi đao gãy hung mang bắn ra bốn phía. Không kém gì Tu La kiếm bao nhiêu, chính là đồ thần đao. Tả Giang Lê phản ứng cũng rất nhanh, móng tử lần nữa biến thành huyết sắc, chộp vào đồ thần đao bên trên, vậy mà phát ra âm vang kim loại va chạm thanh âm. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn không thể không thừa nhận Tả Giang Lê là hắn từ trước tới nay đối mặt nhất đối thủ khó xây dưa. Dù là so Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân cùng Minh Hiểm thiên thần hóa thân đều muốn đáng sợ. Hắn mạnh như vậy hóa nhục thân thủ đoạn cùng đáng sợ thân pháp tốc độ, vậy mà lờ mờ có thể ổn áp bản thân một đầu. Tả Giang Lê hai tay bắt lấy Tiêu Phàm trong tay đao kiếm, đột nhiên há mồm phun ra một đạo quát chói tai, hư không bỗng nổ tung, đáng sợ sóng âm công kích xông thẳng Tiêu Phàm ngực. Tiêu Phàm xúc không kịp đề phòng, trong tay đao kiếm run lên, Tu La kiếm cắt đứt Tả Giang Lê tay phải ngón tay, sau đó chân đạp Thái Huyền Thần Du bộ cực tốc lui lại, nhưng vẫn như cũ chậm nửa nhịp, bị sóng âm công kích đánh trúng. Hắn chỉ cảm thấy trái tim đều trong nháy mắt bị chấn nát, ngũ tạng lục phủ hóa thành vô số mảnh vỡ, trong miệng bỗng nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi. Công tử! Nơi xa Kiếm La bọn hắn thần sắc đại biến, hắn đi theo Tiêu Phàm lâu như vậy đến nay còn không có gặp qua Tiêu Phàm nếm qua cái gì thiệt thòi lớn, cái này còn là lần thứ nhất. Nhất là đang cùng tuổi một đời tu sĩ trong đối chiến, Tiêu Phàm thế nhưng là không hướng không thắng a, hôm nay vậy mà bị thương. Tiêu Phàm vội vàng vận chuyển sinh tử áo nghĩa, khôi phục nhanh chóng thể nội thương thế. Hắn không nghĩ tới đại trưởng lão tàn hồn lại còn nắm giữ lấy đáng sợ như thế âm sát công kích. Lúc ấy Tiêu Phàm đánh với Tả Giang Lê một trận, hiển nhiên còn không phải Tả Giang Lê toàn bộ thực lực. Hắn có chỗ giữ lại, chỉ chờ lấy cho Tiêu Phàm tất sát một kích. Không hổ là đã từng tiếp cận nhất thần vương tồn tại. Tiêu Phàm chậm rãi đứng dậy, cắm tới khóe miệng máu tươi, trong lòng âm thầm trầm ngâm. Nhiều như vậy thủ đoạn, là Tiêu Phàm gặp qua người bên trong lợi hại nhất một cái, cho dù là hắn Tiêu Phàm, chỗ tu luyện chiến ký ở tại trước mặt cũng lộ ra giật gấu vá vai. Ngươi không phải rất mạnh sao? Có vẻ như cũng không gì hơn cái này, ngay cả ta tùy ý một kích đều tiếp nhận không được, nhìn đến ngươi cũng không tất yếu sống sót. Tả Giang Lê nhe răng cười một tiếng, vừa nghĩ tới có thể lấy được thần vô tận truyền thừa, hắn liền cười không ngậm miệng được. Tiếng nói rơi xuống, Tả Giang Lê trên người đột nhiên phồng lên lấy đáng sợ khí tức, một trận trận gió bão xé sách hư không, hướng về Tiêu Phàm nghiền ép lên đi. Sau lưng hắn ẩm ẩm có thể nhìn thấy một đạo huyết sắc Tu La ma ảnh bộc phát ra ngông cuồng khí tức, liền cái này phiến thiên địa đều để vào tiếp nhận không được cỗ kia áp lực mênh mông. Không gian bắt đầu gào thét, bốn phía vong linh khô lâu tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, liền đầu đều nhấc không nổi, mặt đất cát bay đá chạy, từng đạo vòi rồng hét dần dữ giữa thiên địa. Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ đáng sợ không gian cảm giác áp bách, bộ mặt hắn đều có chút vặn vẹo, cỗ lực lượng này rõ ràng không phải áo nghĩa, lại tản ra so áo nghĩa càng đáng sợ hơn khí tức. Thần thông thủ đoạn. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Thần thông thủ đoạn chia làm hai loại, theo thứ tự là tiên thiên thần thông cùng hậu thiên thần thông. Tiên thiên thần thông chất chứa tại tu sĩ thân thể bên trong, bẩm sinh, đồng dạng chỉ có siêu việt thiên thần cảnh mới có thể lĩnh ngộ lấy được. Mà hậu thiên thần thông lại là tại hậu thiên tu luyện mà thành, cùng công pháp chiến ý không có cái gì khác nhau, chỉ là ẩn chứa một tia thần thông đặc tính uy lực vô cùng lớn. Đồng dạng thiên thần cảnh cố nhiên không có khả năng lĩnh ngộ ra tiên thiên thần thông, nhưng lại có thể tu luyện hậu thiên thần thông, thủ đoạn cũng xa không phải chiến thần cảnh có thể so sánh. Tiểu tử, đừng để cho ta một cách liền đùa chơi chết. Ha ha! Tả Giang Lê làm càn cười lớn, bóp ra một đạo thủ ấm, bốn phía phong bạo đồng thời mà động, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm nghiền ép lên đi. Loại lực lượng này, nếu là đổi lại cái khác chiến thần cảnh đỉnh phong, đoán chừng tùy tiện liền có thể gạt bỏ, cho dù là Tiêu Phàm, nếu như không có đặc thù thủ đoạn, đoán chừng cũng tai kiếp khó thoát. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không đứng ở vậy chờ chết, hắn bước chân không ngừng biến hóa, Thái Huyền Thần Du bộ bị hắn thi triển đến cực hạn, hiểm mà lại hiểm tránh thoát phong bạo rào sát. Ta thực lực cố nhiên cũng tạm được, nhưng thủ đoạn là quá ít. Tiêu Phàm trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, đây chính là tiểu thế giới cùng đại thế giới tu sĩ khác nhau. Mặc dù giải phong Tu La truyền thừa bên trong càng nhiều tin tức, nhưng hắn hiện tại còn chưa kịp tu luyện trong đó cường đại thần thông thủ đoạn, đối mặt Tả Giang Lê đều có rất lớn áp lực. Rốt cuộc, một đạo phong nhận quét trúng Tiêu Phàm, cánh tay hắn phía trên bay vụt ra một đạo máu tươi, mà cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiêu Phàm trên người vết thương càng ngày càng nhiều, rất nhanh máu tươi liền thẩm thấu áo bào đen. Bất quá Tiêu Phàm con ngươi lại là càng ngày càng thanh minh, nhìn chằm chằm nơi xa Tả Giang Lê. Hắn kinh ngạc phát hiện Tả Giang Lê giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệch, rất hiển nhiên thi triển ra vừa mới thủ đoạn đối với hắn tự thân tiêu hao cũng rất lớn. Chẳng lẽ cái này gia hỏa muốn cùng bản thân đồng quy vu tận? Tiêu Phàm lắc đầu, cái này lão gia hỏa mưu đồ vài vạn năm, lại làm sao có thể cùng bản thân đồng quy vu tận đâu. Đột nhiên Tiêu Phàm con ngươi khẽ run lên, tựa như trong nháy mắt minh bạch cái gì, trong lòng kinh hãi nói. Hắn muốn đoạt xá ta nhục thân, Tả Giang Lê nhục thân tự nhiên đã trải qua không quan tâm, hắn hiện tại chỉ muốn trọng thương thân thể ta cùng linh hồn, nhưng mà cho ta chí mạng một kích đoạt xá thân thể ta. Nghĩ vậy Tiêu Phàm trong lòng bỗng nhiên giật mình. Hắn hoàn toàn không minh bạch tại sao đại trưởng lão tàn hồn liền tự tin như vậy có thể đoạt xá bản thân đâu. Hắn chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi, có mạnh hơn cũng tối đa chỉ là nửa bước thiên thần cảnh mà thôi, đoán chừng liền thiên thần cảnh đều không phải, hắn Tiêu Phàm linh hồn cường độ cũng không yếu hơn phổ thông thiên thần cảnh. Xùy, xùy. Tiêu Phàm thân thể không ngừng bị phong bạo chi lực rào sát. Phát ra suy suy thanh âm, máu tươi bắn tung tóe, tư không đều bao phủ một tầng nhàn nhạt huyết vụ. Hô một tiếng, Tiêu Phàm cuối cùng từ tư vô phong bảo bên trong sông đi ra, thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm Tả Giang Lê. Tu La kiếm dùng hết toàn lực một kiếm chém ra, hắn có thể không phải bị đánh chủ. Gầm thét một tiếng, một dải lụa gào thét mà ra, tại tư không nở rộ, việc gì là... Lần này xuất hiện cũng không phải là sinh tử hoàng tuyền lộ, mà là một cái tối tăm mờ mịt thế giới. Thế giới màu xám bên trong có từng đóa tối tăm mờ mịt kiếm liên nở rộ, hóa thành vô số vòng xoáy rào sát tứ phương tản mát ra vô cùng đáng sợ phát sinh tử khí tức. Nhất kiếm sinh thế giới. Tả Giang Lê kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm chỉ là chiến thần cảnh ác. Vậy mà lính ngộ nhất kiếm sinh thế giới. Nơi xa thần vô tâm cũng là thần sắc hơi động, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Sinh tử thế giới. Tiêu Phàm nhưng không có để ý tới nhiều như vậy, hắn hiện tại chỉ muốn giết Tả Giang Lê để tránh tái sinh tai hại. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1985. Kịch chiến. Lúc đầu Tiêu Phàm Tu La Sơn chủ một trận chiến thi triển sinh tử hoàng tuyền lộ thời khắc, hắn liền ẩm ẩm chạm tới nhất kiếm sinh thế giới ngưỡng cửa, chỉ là cũng không có hoàn thiện mà thôi. Mấy ngày nay Tiêu Phàm linh hồn bản thể một mực tại lĩnh ngộ nhất kiếm sinh thế giới, rốt cuộc có thành tựu, sinh tử thế giới uy lực, có thể so sánh sinh tử hoàng tuyền lộ kiếm chiêu uy lực muốn cường đại quá nhiều. Hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lần này cũng là Tiêu Phàm chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất thi triển ra nhất kiếm sinh thế giới. Cái này một kiếm ẩn chứa sinh tử chi lực, mà không phải đơn giản sinh tử áo nghĩa, đã trải qua đơn giản hậu thiên thần thông uy năng. Tiêu Phàm cũng bởi vậy đem cái này một kiếm mệnh tên là sinh tử thế giới. Tả Giang Lê rất nhanh từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức từ sinh tử thế giới bên trong sông đi ra, hắn thân thể trong nháy mắt biến thành huyết sắc, sinh sinh kháng trụ phong bạo kiếm khí rào sát. Bất quá, sinh tử thế giới bên trong không chỉ có riêng chỉ là nắm giữ sinh tử kiếm khí, còn có sinh tử lực lượng, không nhìn cường đại nhục thân phòng ngự, không ngừng rút ra hắn sinh cơ. Tả Giang Lê vì trọng thương Tiêu Phàm, hắn thân thể vừa mới liền đã siêu phụ tải, hiện tại tăng thêm sinh cơ trôi qua, hắn sắc mặt biến càng thêm trắng bạch lên, thậm chí ngay cả tóc đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến khô bạch lên. Tư vô đại trưởng ấm. Tả Giang Lê dùng hết toàn lực, một trưởng quét ngang mà ra, sinh tử thế giới bên trong bỗng nhiên toát ra một cái mấy chục trưởng lớn phong bảo trưởng cương, lại đem sinh tử chi lực đều cho gạt bỏ ra ngoài. Một trưởng này ẩm chứa vô cùng lực lượng đáng sợ, đồng dạng là thuộc về hậu thiên thần thông, chính là thiên thần cảnh cường giả mới có thể đầy đủ lực lượng, uy lực không thể so với nhất kiếm sinh thế giới nhỏ. Oanh long long! Tư không run lẩy bẩy, sau đó bắt đầu không ngừng vỡ nát, sinh tử chi khí phồng lên, tư vô lực lượng bành trướng. Đồng dạng một chiêu, ngươi cảm thấy còn hữu dụng không? Tiêu Phàm cười lạnh, lại liên tục vung ra hai kiếm, cái kia hư vô đại trưởng ấm ấm vang nổ tung, hóa thành vô số phong bạo phóng tới tứ phương. Đồng thời, sinh tử thế giới cũng đột nhiên biến mất, Tiêu Phàm chỉ là vừa mới lính ngộ nhất kiếm sinh thế giới mà thôi, đối với hắn thần lực và tâm thần tiêu hao cũng cực lớn. Tả Giang Lê bị cái kia phong bạo oanh sát, áo bào trắng phá toái, máu me đầm đìa. Hắn cố nhiên xông ra sinh tử thế giới, nhưng thân thể cũng nhận rất lớn trọng thương. Bất quá, hắn con ngươi mười điểm bình tĩnh, thậm chí trên mặt còn mang theo một chút tiếu dung. Vừa mới vậy liền là ngươi cực hạn đi, cái kia hiện tại nên ta. Diệt Long chỉ. Tả Giang Lê khẽ quát một tiếng, một chỉ mò xuống, tư không cuồn cuộn mà động. Một đạo lưu chỉ từ chân trời gào thét mà xuống, càng mạnh phong bão hướng về Tiêu Phàm ép tới. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về chân trời, ẩn ẩn nhìn thấy một đạo huyết sắc cử chỉ, dường như từ cửu tiêu mà đến, những nơi đi qua thế như trẻ tre, tất cả đều là hóa thành cho bụi. Bộ mặt hắn bị cái kia bá đạo mà lăng lệ cương phong ép vô cùng vặn vẹo. Hô hấp đều có chút không thở nổi, cái kia một chỉ, đã trải qua không chỉ là đơn giản chỉ pháp, mà là nắm giữ diệt hắn chi uy. Nhìn thấy Tiêu Phàm bất vi sở động, Tả Giang Lê trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, một chỉ này coi như giết không chết Tiêu Phàm, khả năng cũng có thể nhường hắn trọng thương. Huống chi hắn cũng không nghĩ tới giết chết Tiêu Phàm, chỉ là muốn trọng thương Tiêu Phàm linh hồn mà thôi. Cũng ngay tại huyết sắc cử chỉ sắp tới gần Tiêu Phàm thời khắc, một tiếng quát nhẹ vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo nhỏ bé vòng xoáy từ hắn đầu ngón tay nở rộ mà ra. Vòng xoáy nhìn như rất nhỏ, nhưng lại ẩn chứa vô cùng đáng sợ khí tức, cả vùng không gian cũng bắt đầu phá toái, một cỗ hủy diệt tính khí tức quét sạch tứ phía bát phương. Vẹn vẹn một cái chớp mắt nhà, hắc sắc vòng xoáy liền quét sạch xung quanh hơn 10 dặm, thần vô tâm thấy thế, mang theo hắn thuộc hạ trong nháy mắt lui lại, hiểm mà lại hiểm tránh thoát một kiếp. Có thể Tả Sắc cùng hắn cấp dưới nhưng không có tốt như vậy vận, bọn hắn dự phán năng lực quá kém, đều bọn hắn muốn chạy lúc, hắc sắc vòng xoáy đã trải qua bao phủ bọn hắn. Tả Sắt đám người phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, chỉ cảm giác bản thân nhục thân đang không ngừng vỡ nát, linh hồn cũng ở đây không ngừng vỡ vụn. Vẹn vẹn một hơi thời gian, Tả Sắt bọn hắn liền chết không thể lại chết. Đi đến Tiêu Phàm bây giờ cảnh giới, đã trải qua có thể tùy tiện thi triển ra thần thông ngự, tiên thiên thần thông chi uy, tự nhiên không phải chiến thần cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Huống chi dù là không thi triển thần thông, Tiêu Phàm cũng có thể tùy tiện bôi giết bọn hắn. Tư không tiếng ầm ầm bên tai không dứt, cái kia huyết sắc cử chỉ tại chạm đến thần thông ngự thời khắc, trong nháy mắt ngừng thế công, sau đó tại hư không nổ tung. Tả Giang Lê sắc mặt biến hóa, nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là tiên thiên thần thông lực lượng. Chiến thần cảnh tu luyện hậu thiên thần thông có rất nhiều người có thể làm đến. Nhưng muốn thức tỉnh tiên thiên thần thông, đây chính là đại bộ phận thiên thần cảnh cường giả đều làm không được a. Có thể tại thiên thần cảnh thức tỉnh tiên thiên thần thông, chính là phượng mao lân giác tồn tại. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, cũng đã bị hắc sắc vòng xoáy thôn phệ, lực lượng đáng sợ đang không ngừng rào sát lấy hắn. Tả Giang Lê tràn ngập không cam lòng, dốc hết toàn lực hướng về Tiêu Phàm tới gần. Đang đến gần Tiêu Phàm quá trình bên trong, Tả Giang Lê nhục thân nhanh chóng phát sinh biến hóa, rất nhanh liền biến thành tu la bộ dáng, sức mạnh thân thể trong nháy mắt tăng vọt. Huyền ảnh. Tả Giang Lê tựa như dùng hết toàn thân cuối cùng một tia khí lực thi triển Thái Huyền Thần Du Bộ. Giờ phút này tốc độ, so sánh vừa rồi nhanh hơn không chỉ một lần, tư không chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Phúc phúc. Tả Giang Lê hai tay trong nháy mắt cắm vào Tiêu Phàm ngực bên trong, một loại lực lượng rủi rỉ xâm nhập Tiêu Phàm thần cung, hướng về linh hồn bản thể oanh sát đi. Tự tìm cách chết. Tiêu Phàm nổi giận, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Sau đó hắn trong tay Tu La kiếm bỗng nhiên vung lên, một kiếm đem Tả Giang Lê đầu chạm rơi xuống đến cao một trượng, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ hư không. Hồng hộc. Nhưng mà lúc này, một vệt sáng trong nháy mắt từ Tả Giang Lê đầu bắn ra, chui vào Tiêu Phàm mi tâm bên trong. Tiêu Phàm nhẫn thủ lấy tạng phủ xé sách thống khổ, một chỉ nhô ra, Tả Giang Lê thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, cái gì đều không lưu lại. Đồng thời, Tiêu Phàm tâm thần trong nháy mắt chìm vào thần cung bên trong. Giờ phút này, tại Tiêu Phàm thần cung bên trong, một cái lưng hùm vai gấu khôi ngô lão giả đang tại điên cuồng công kích Tiêu Phàm linh hồn bản thể, trừ đại trưởng lão tàn hồn còn có thể là ai. Nhưng Tiêu Phàm vô cùng kinh dị là, dù là thi thần ở một bên hỗ trợ, vậy mà cũng không làm gì được đại trưởng lão tàn hồn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tâm thần vội vàng chìm vào linh hồn bản thể bên trong. Ngươi vậy mà tu luyện ra thần cung còn nắm giữ thí thần tổ thú. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, khóe mắt, hiển nhiên, sự tình lần nữa vượt qua hắn dự liệu. Một sợi tàn hồn, vậy mà nắm giữ thiên thần cảnh trung kỳ lực lượng. Tiêu Phàm cũng cau mày, hắn rốt cuộc biết rõ tại sao thí thần không làm gì được đại trưởng lão. Thí thần thôn phệ luyện hóa huyết linh minh côn linh hồn. Vẫn như cũ chưa từng phóng ra một bước cuối cùng, mà đại trưởng lão tàn hồn, lại là thiên thần cảnh trung kỳ, dù là hắn linh hồn bản thể cùng thi thần hợp lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng gánh vác được. Tiêu Phàm âm thầm may mắn bản thân linh hồn lực lượng cũng cực kỳ cường hãn, hơn nữa đại trưởng lão tàn hồn tiến vào thần cung bên trong, ngoài ra còn có thi thần thủ hộ, bằng không lần này thật phiền phức. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng thời kỳ tột cùng đại trưởng lão đáng sợ đến cỡ nào, khó trách thần vô tận biết dùng hắn linh hồn đến rèn luyện vô tận chiến huyết. Tiêu Phàm vội vàng triệu hồi ra phát sinh tử linh hồn đồ, không ngừng ma diệt lấy đại trưởng lão tàn hồn lực lượng, hai phe trong lúc nhất thời giằng co tại cùng một chỗ. Không sai thân thể, lại còn tu luyện ra thần cung. Tiểu tử, khó trách thần vô tận đem truyền thừa cho ngươi. Đại trưởng lão tham lam nhìn xem Tiêu Phàm tựa như âm mưu đạt được một dạng. Đáng tiếc, ngươi cả một đời cũng đừng muốn lấy được. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng nói, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng lại là có chút bất an thà, luôn cảm giác có chút sự tình muốn phát sinh. Ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng bản tôn không làm gì được ngươi sao? Đột nhiên, đại trưởng lão tàn hồn không kiêng nể gì cả ngông cuồng cười ha hả, lạnh lẽo nói. Thực coi là bản tôn tùy ý các ngươi cái này nhất mạch trưởng thành, lại không có bất luận cái gì nắm chắc đối phó các ngươi sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1986. Người nào tính toán? Tiêu Phàm nghe vậy, lập tức không ổn. Hắn trong lòng cố kia bất an tựa như trong nháy mắt bộc phát đồng dạng, toàn thân lạnh buốt, có chút rùng mình. Tại Tiêu Phàm kinh ngạc thời khắc, đại trưởng lão tàn hồn đột nhiên hét lớn một tiếng, tư vô bên trong đột nhiên nhộn nhạo từng đảo huyết sắc sóng ánh sáng. Sóng ánh sáng như là gợn sóng đồng dạng, răng đầy thần cung bên trong, tưởng gì là Tiêu Phàm thân thể tại đụng phải huyết sắc sóng ánh sáng thời khắc. Vậy mà hoàn toàn động đậy không được. Hắn trong mắt miễn cưỡng còn có thể chuyển động, sau đó đột nhiên tài nhìn về phía tư không, lại là phát hiện, nơi đó vừa vặn lơ lửng một khỏa huyết sắc châu tử. Huyết sắc châu tử chung quanh che kín đường vân, nhìn qua cực kỳ huyền diệu, liền Tiêu Phàm cũng nhìn không thấu mảy may. Nhưng là Tiêu Phàm vẫn là nhận ra huyết sắc châu tử lai lịch, ngưng tiếng nói. Tỏa hồn châu. Không sai, giờ phút này vây khốn Tiêu Phàm không phải gì khác, chính là tỏa hồn châu. Lần trước Tiêu Phàm liền hoài nghi tới tỏa hồn châu vật này là thần vô tận đồ vật, có khả năng tương lai sẽ thí chủ, bởi vậy Tiêu Phàm đem hắn ném vào tiểu thiên địa bên trong, cũng không có tiếp tục đặt ở thần cung bên trong. Nhưng hắn không nghĩ tới là tỏa hồn châu lại là đại trưởng lão đồ vật, hơn nữa hắn càng không có nghĩ tới, dù là đem tỏa hồn châu ném vào tiểu thiên địa bên trong, đại trưởng lão tàn hồn cũng có thể triệu hoán đến nó. Tiểu tử, cái này có thể không phải là cái gì tỏa hồn châu, mà là tỏa thiên thần châu, đừng nói ngươi một cái nho nhỏ linh hồn, cho dù một cái thế giới, nó cũng có thể khóa lại. Đại trưởng lão tàn hồn khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra đắc ý tiếu dung. Tỏa thiên thần châu. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, cho tới nay, hắn đều coi là bản thân luyện hóa tỏa hồn châu, thẳng đến hiện tại Tiêu Phàm mới minh bạch, bản thân vẫn là đánh giá thấp nó. Không sai, tỏa thiên thần châu chính là ta Tu La Vương tộc chí bảo, ngươi thực coi là các ngươi Tu La Điện nhất mạch sao? Nói đến tỏa thiên thần châu, đại trưởng lão trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên. Tốt một cái bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tài hậu. Tiêu Phàm thần sắc âm lãnh nhìn xem đại trưởng lão tàn hồn. Nguyên lai thần vô tận đem truyền thừa đưa sau khi ra ngoài, ngươi liền biết rõ. Ngươi là cố ý để cho ta Tu La Điện nhất mạch lấy được tỏa hồn châu, không cái này tỏa thiên thần châu, sau đó tốt thừa cơ đoạt xá, hái cuối cùng trái cây. Ngươi đoán đúng, nhưng có một chút ngươi nói sai. Đại trưởng lão đung đưa ngón tay, âm hiểm cười nói. Ta cũng không biết thần vô tận thực sẽ đem truyền thừa đưa ra ngoài, bằng không nói, năm đó ta liền đoạt xá Tu La Điện chủ, cách nào dùng đợi đến hiện tại. Bất quá ta biết rõ, chỉ có các ngươi cái này nhất mạch mới có thể lấy được thần vô tận truyền thừa, bởi vì các ngươi cái này nhất mạch huyết mạch truyền thừa tại thần vô tận, bằng vào điểm này, liền đầy đủ. Nói đến đây, đại trưởng lão từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến, hắn chuẩn bị thôn phệ thắng lợi cuối cùng nhất trái cây. Vậy ngươi có biết hay không thần vô tận truyền thừa là cái gì? Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem đại trưởng lão. Đại trưởng lão trì trệ, nhíu mày nói. Ta xác thực không biết hắn truyền thừa là cái gì, nhưng đoạt xá ngươi nhục thân, biết được ngươi ký ức, ta chẳng phải biết rõ. Không biết liền tốt. Tiêu Phàm thầm hô khẩu khí, đại trưởng lão đều không biết, cái kia Dạ Cửu cùng Tiêu Thần Võ bọn hắn khẳng định cũng không rõ ràng. Khó trách Tiêu Thần Võ một mực không có thèm muốn vô tận chiến điển, ngược lại mỗi lần đều đem vô tận chiến điển lấy đủ loại thủ đoạn đưa cho Tu La Điện điện chủ. Nếu như Tiêu Thần Võ biết rõ, bản thân đưa ra ngoài vô tận chiến điển mới là cái gọi là Tu La Vương chân chính truyền thừa, đoán chừng sẽ phiền muộn thổ huyết. Bọn hắn mưu đồ vài vạn năm đồ vật, một mực đều tại bên cạnh mình, cuối cùng lại trúc lam múc nước công giá tràng. Bất quá nói trở lại, coi như Tiêu Thần Võ lấy được vô tận chiến điển, cũng không có khả năng giải phong vô tận chiến điển, bởi vì chỉ có gặp gỡ thần vô tận tàn niệm mới có thể làm được. Cái này đã trải qua không có bất cứ ý nghĩa gì, rất nhanh, ngươi tất cả chính là ta, ngay cả thi thần thú cũng là ta. Đại trưởng lão 10 điểm tự tin lắc lắc đầu nói. Vậy cũng chưa hẳn. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu, đột nhiên Tiêu Phàm thân thể thế mà nổ tung lên, hóa thành một mảnh kim sắc hỏa diễm mãnh liệt tứ phương. Cũng ngay tại lúc này, một tiếng quát như sấm vang lên, lại là hắc ám bên trong lại đi ra một đạo thân ảnh, đưa tay đánh ra từng đạo thủ ấm, cực tốc hướng về tư không gào thét đi. Trong một chớp mắt, tỏa thiên thần châu chung quanh xuất hiện một đạo dị dạng lưu quang, đem tỏa thiên thần châu phát ra huyết sắc sóng ánh sáng ngăn cản tại bên trong. Cùng lúc đó, kim sắc biển lửa cùng thi thần trong nháy mắt thoát ly khống chế, đồng thời hướng về đại trưởng lão tàn hồn đánh tới. Làm sao sẽ? Đại trưởng lão kinh ngạc nhìn xem hậu phương xuất hiện một đạo thân ảnh, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, cái kia thân ảnh rốt cuộc lại là Tiêu Phàm. Bất quá, căn bản không kịp chờ hắn suy nghĩ nhiều, Tiêu Phàm, vô tận chi hỏa cùng thí thần đồng thời nhào về phía hắn, thí thần càng là há miệng cắn đại trưởng lão một cánh tay. Vô tận chi hỏa hóa thành một mảnh hỏa diễm, không ngừng rèn luyện đại trưởng lão tàn hồn, ngay cả Tiêu Phàm cũng hóa thành thí thần bộ dáng kéo xuống đại trưởng lão một mảng lớn linh hồn lực lượng. Rất hiển nhiên tỏa thiên thần châu vây khốn cũng không phải là Tiêu Phàm linh hồn, mà là vô tận chi hỏa biến ảo mà thành. Tiêu Phàm có thể đi đến hôm nay có thể không phải hạng người lỗ mãng, trước đó cùng Tả Giang Lê chiến đấu, Tiêu Phàm trong lòng luôn luôn có loại không yên suy nghĩ. Hắn liền đã nghĩ thấu tất cả. Hắn trên người, duy nhất không thể khống đồ vật, cũng liền chỉ có tỏa hồn châu. Tiêu Phàm đem tỏa hồn châu ném vào tiểu thiên địa vẫn như cũ không yên lòng. Tại đại trưởng lão linh hồn tiến vào thần cung một sát na kia, hắn liền để vô tận chi hỏa biến thành hắn bộ dáng. Tỏa hồn châu khóa lại tự nhiên cũng không phải Tiêu Phàm linh hồn, mà là vô tận chi hỏa. Bất quá cho dù khóa lại Tiêu Phàm linh hồn, Tiêu Phàm cũng có thể đào tẩu. Lần trước cùng Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân một trận chiến, Tiếu Thương Sinh liền thành công thi triển tán hồn đại pháp đào thoát một lần, đồng dạng Tiêu Phàm cũng được, bởi vì hắn linh hồn cũng có thể biến ảo thành vô tận chi hỏa bộ dáng, mà tỏa thiên thần châu là không có khả năng hoàn toàn khóa ở vô tận chi hỏa. Chỉ là Tiêu Phàm vì đề phòng vạn nhất mới có thể làm như vậy mà thôi. Linh hồn chi lực bị Tiêu Phàm bọn hắn thôn phệ, đại trưởng lão tàn hồn lập tức biến 10 điểm không ổn định. Hắn muốn điều khiển tỏa thiên thần châu đối phó Tiêu Phàm bọn hắn, lại căn bản làm không được. Tỏa thiên thần châu giờ phút này bị Tiêu Phàm phong ấm, không huyết quang, nó tự nhiên cũng liền không làm gì được Tiêu Phàm. Bất quá Tiêu Phàm lại không có tính toán buông tha đại trưởng lão, cho dù là một sợi tàn hồn, đó cũng là thiên thần cảnh trung kỳ lực lượng. A, cái này hồn lực đã trải qua không kém gì huyết linh minh côn. Chết cho ta. Đại trưởng lão tàn hồn cũng rốt cuộc phẫn nộ, rốt cuộc không có trước đó phong khinh vân đảm. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, không chỉ là hắn tính toán Tiêu Phàm cùng Tu La nhất mạch, Tiêu Phàm cũng sớm đã tại tính toán hắn. Hắn phẫn nộ một trường oanh sát mà ra, toàn thân huyết quang vạn trượng, nở rộ vào hư không, giống như một cái biển máu đang cuộn trào mãnh liệt gào thét. Bá đạo linh hồn trưởng cương bộc phát ra sáng chói quang mang quét ngang tất cả. Tiêu Phàm linh hồn lực lượng cố nhiên không yếu, nhưng là bị một trường này đánh không nhẹ. Tốt ở chỗ này là thần cung bên trong, hắn linh hồn lực lượng so phổ thông thiên thần tiền kỳ muốn cường đại quá nhiều. Cho ta nuốt. Tiêu Phàm cũng giống như điên cuồng, lại là một ngụm cắn xé tại đại trưởng lão trên đùi, xé sách tiếp theo mảng lớn linh hồn lực lượng. Linh hồn công kích mang đến đau đớn, có thể so sánh nhục thân muốn mãnh liệt rất nhiều, loại cảm giác này không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Bất quá Tiêu Phàm giờ phút này cũng quan tâm không được nhiều như vậy, hắn là không có khả năng nhường đại trưởng lão tàn hồn thoát đi nơi đây. Thí thần cùng vô tận chi hỏa cũng càng ngày càng điên cuồng lên, cùng Tiêu Phàm cùng nhau hợp lực đối phó đại trưởng lão tàn hồn. Trong lúc nhất thời, thần cung bên trong bão hưởng liên tục, hai phe đều không muốn sống đồng dạng chém giết tại cùng một chỗ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1987. Diệt sát. Ngoại giới kiếm la đám người tất cả đều nhìn chằm chằm cái kia phiến hắc ám khu vực, bọn họ trong mắt đều lộ ra lo lắng thần sắc, sợ Tiêu Phàm phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ đến Tiêu Phàm thực lực, bọn hắn lại buông lòng không ít, vừa mới Tiêu Phàm một kích lực bộc phát lượng. Nếu như không phải là không có châm đối bọn hắn, đoán chừng bọn hắn cũng đều cùng tả sắt một dạng chết không thể lại chết. Thần vô tâm cau mày, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Công tử, ngươi nói bọn hắn ai sẽ thắng? Thần vô tâm một cái thuộc hạ hỏi. Không biết. Thần vô tâm lắc đầu, hắn linh hồn chi lực cũng căn bản nhìn không thấu cái kia phiến hắc ám khu vực, không biết bên trong phát sinh chuyện gì. Tiêu Phàm chiến lực là rõ như ban ngày, nhưng Tả Giang Lê thể nội một cái kia linh hồn thế nhưng là liền Tu La Sơn chủ đều muốn kiêng kỵ tồn tại, cả hai chiến đấu thắng bại cũng không phải là dễ dàng như vậy phán định. Giờ phút này Tiêu Phàm thần cung bên trong đã trải qua loạn thành một bầy, ngoại giới đi qua chỉ là trong nháy mắt, nhưng thần cung bên trong đã qua rất dài thời gian. Tiêu Phàm một phương tất cả đều thụ thương thảm trọng, linh hồn lấp lóe không yên, đối diện đại trưởng lão cũng tốt không được đi nơi nào, thân ảnh lập lòe tựa như tùy thời có thể tán đi một dạng. Không có khả năng thắng lợi cuối cùng nhất là ta, là ta. Đại trưởng lão gầm thét, trong giọng nói tràn ngập không cam lòng. Cái kia màu đỏ tươi con ngươi nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn, dường như muốn nhỏ ra huyết. Hắn đã từng thế nhưng là tiếp cận nhất thần vương cảnh tồn tại a, nhưng mà hôm nay vậy mà luôn lạc tới bị một nhóm chiến thần cảnh diệt sát, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận được. Chủ yếu nhất là, lần này thất bại, hắn cũng liền muốn tan thành mây khói, năm đó cái này sợi tàn hồn là thật vất vả mới đào thoát đi ra, cũng là hắn hy vọng cuối cùng. Bố trí vài vạn năm, nguyên bản coi là 89/10 có thể lấy được thần vô tận truyền thừa, nhưng từ đầu đến cuối, liền thần vô tận truyền thừa là cái gì cũng không thấy đến. Không thể không nói, cái này đúng đại trưởng lão tới nói là một loại bi ai. Lý tưởng là hoàn mỹ, có thể hiện thực là tàn khốc. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hóa thành bản thể, sau đó cho thí thần một cái ánh mắt. Thí thần nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra bồn máu miệng lớn, há miệng hút vào, chuẩn bị đem đại trưởng lão tàn hồn nuốt vào trong bụng. Các ngươi đều phải chết, chết. Đại trưởng lão đã trải qua đánh mất lý trí, hắn trên người phồng lên lấy cường đại khí tức, một đợt lại một đợt mãnh liệt tứ phương. Nghĩ tự bảo sao? Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Toàn lực thôi động thần cung bên trong lực lượng áp chế đại trưởng lão trên người khí tức. Trước đó là bởi vì đại trưởng lão tàn hồn quá mức cường đại, Tiêu Phàm không dám phân tâm, nhưng là hiện tại đại trưởng lão đã trải qua không đáng Tiêu Phàm sợ hãi. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cũng hóa thành thi thần bộ dáng, một cái hổ phác, há miệng cắn đại trưởng lão tàn hồn đầu, một ngụm nuốt vào. Hô một tiếng, đại trưởng lão tàn hồn thân thể trong nháy mắt bị thi thần nuốt vào trong bụng. Một thoáng thời gian, thần cung bên trong khôi phục bình tĩnh, thiên thần cảnh trung kỳ đại trưởng lão tàn hồn, rốt cuộc bị Tiêu Phàm bọn hắn diệt sát, nhưng bọn hắn trả giá đắt cũng không phải đồng dạng lớn. Không hổ là thiên thần cường giả. Tiêu Phàm thầm hô khẩu khí, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hắn linh hồn bản thể nhiều chỗ thụ thương, đoán chừng muốn chút thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhìn thí thần một cái, Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng, nói. Lần này ngươi hẳn là sẽ đột phá thiên thần a. Giống giống. Thí thần gầm nhẹ mấy tiếng, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất bắt đầu luyện hóa đại trưởng lão tàn hồn. Thiên thần cảnh trung kỳ linh hồn lực lượng. Nếu như còn không thể để cho thí thần bước vào thiên thần cảnh cấp độ, cái kia ngay tại rất nhiều nói không đi qua. Chỉ bất quá cái này một cửa cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến, thí thần cần thời gian đến luyện hóa cái này bàng bạc hồn lực. Sau đó Tiêu Phàm ánh mắt nhìn về phía không trung, đưa tay một chiêu, tỏa thiên thần châu bỗng nhiên rơi tại hắn trong tay. Hồng hộp đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo huyết sắc lưu chỉ từ tỏa thiên thần châu bên trong bắn ra, bắn vào Tiêu Phàm con ngươi bên trong, tốc độ nhanh chóng, nhanh đến Tiêu Phàm đều không phản ứng tới. Răng rắc. Ngay sau đó, một tiếng vang giòn, tỏa thiên thần châu đột nhiên vỡ vụn ra, hóa thành một trận bột phấn tiêu tán trên không trung. Tiêu Phàm kiểm tra một cách bản thân con mắt. Lại cũng không có phát hiện bất luận cái gì không tốt sự tình, chỉ là cảm giác trong ánh mắt hàm chứa một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng. Hít sâu một cái rời khỏi thần cung bên trong, lấy ra một chút linh tuyền nuốt xuống dưới, hắn sắc mặt hơi trắng bệch, đây là linh hồn bị thương dẫn đến. Không thể không nói, đây là từng ấy năm tới nay như vậy, Tiêu Phàm chiến cực kỳ thảm liệt một trận chiến, cơ hồ vận dụng hắn toàn bộ áp chủ bài, dù vậy, liền thi thần đều bị thương nặng. Nhưng mà hắn cũng biết rõ, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, tương lai hắn đối mặt địch nhân, sẽ chỉ càng mạnh. Trong bàn tay, Tiêu Phàm thu hồi ngón tay, bốn phía hắc ám vòng xoáy chậm rãi biến mất. Vừa mới bọn hắn tại thần cung bên trong chiến thiên phiên địa phúc, nhưng ngoại giới chỉ là đi qua mấy hơi thở thời gian mà thôi. Linh hồn chiến đấu có thể so sánh nhục thân chiến đấu muốn nguy hiểm rất nhiều, một khi thất bại chính là tử vong kết cục, đây cũng là phần lớn người không nguyện ý tùy tiện dùng linh hồn chiến đấu nguyên nhân. Công tử, hắc ám vòng xoáy biến mất. Kiếm La cùng Tiếu Thiên Dương bọn hắn trong nháy mắt nhìn thấy trên bầu trời Tiêu Phàm, đám người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lập tức toàn lực bay đi lên. Tả Giang Lê chết. Nơi xa, thần vô tâm cấp dưới có người kêu lên sợ hãi, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Thần vô tâm lông mày hơi nhíu, nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia suy yếu bộ dáng, thần vô tâm đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng sát ý. Công tử, hiện tại thế nhưng là giết hắn thời cơ tốt. Có người cho thần vô tâm truyền âm nói. Thần vô tâm mặt không biểu tình, hắn lại như làm sao không biết rõ bây giờ là diệt sát Tiêu Phàm thời cơ tốt. Tiêu Phàm hiện tại bản thân bị trọng thương, khẳng định thực lực giảm đi nhiều, nhưng vạn nhất giết không được hắn đâu. Dù sao, làm một người biết rõ bản thân muốn chết thời điểm, hắn nhất định là sẽ liều mạng. Tiêu Phàm nếu có thể giết chết Tả Giang Lê, hắn thực lực khẳng định kém không được đi nơi nào. Nếu là làm cho hắn liều mạng nói, hắn thần vô tâm muốn giết Tiêu Phàm cũng không dễ dàng. Huống chi, muốn mở ra tòa cung điện kia có lẽ còn phải dựa vào Tiêu Phàm đâu. Nghĩ vậy, thần vô tâm chậm rãi thu liếm sát ý, quay người liền hướng lấy nơi xa hẻm núi đi đến. Công tử, ngươi không sao chứ? Tiếu Thiên Dương cùng Kiếm La hai người vịn Tiêu Phàm, hai người có thể rõ ràng cảm nhận được Tiêu Phàm trên người suy yếu. Tiêu Phàm lắc đầu, thể nội bắt đầu vận chuyển sinh tử áo nghĩa, khôi phục nhanh chóng thương thế. Dư quang không khỏi nhìn về phía nơi xa thần vô tâm bóng lưng, trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường tiếu dung. Vừa mới một sát na kia, Tiêu Phàm cảm nhận được thần vô tâm sát tâm, hắn biết rõ, thần vô tâm khẳng định đối bản thân có chút kiêng kỵ, bằng không lời nói căn bản sẽ không có bất luận cái gì chần chờ. Thay ta hộ pháp. Thẳng đến thần vô tâm biến mất, Tiêu Phàm lúc này mới ngồi xếp bằng trên mặt đất, lấy ra một bình bình linh suối, không muốn sống đồng dạng hướng trong miệng rót vào. Kiếm La bọn hắn thủ hộ tại Tiêu Phàm bên người, cái này vừa chờ, chính là vài ngày thời gian, thẳng đến sau 7 ngày, Tiêu Phàm mới mơ màng tỉnh lại. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm tinh thần tràn đầy bộ dáng, tất cả đều buông lỏng một hơi, bọn hắn sợ Tiêu Phàm phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Công tử, thần vô tâm bọn hắn đoán chừng đã trải qua tiến vào cung điện. Tiếu Thiên Dương nhìn qua nơi xa tối tăm mờ mịt hẻm núi nói. Hắn vào không được. Tiêu Phàm lắc đầu, nếu như thần vô tâm có thể tiến vào cái kia hắc sắc cung điện, lịch đại tu la truyền thừa chi tử cũng đã sớm đi vào. Thần vô tâm thực lực có lẽ cường đại, nhưng từng ấy năm tới nay như vậy, tổng sẽ có một hai cái ngút trời hạng người thành công đến qua cung điện trước đó, có thể muốn đi vào cung điện, lại cần tu la điện chủ tinh huyết, hơn nữa còn phải là thần vương cấp bậc tinh huyết. Lịch đại tu la điện chủ huyết mạch quá mức mỏng manh, độ tinh khiết cũng không đi đến thần vương cấp bậc, tự nhiên khó mà mở ra cung điện, trừ phi thực lực đi đến lúc trước thần vô tận loại kia cấp bậc, mới có thể tùy tiện phá mở cung điện. Đi thôi. Tiêu Phàm nhìn đám người một cái, dẫn đầu hướng về hẻm núi bay đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1988. Trong điện, Tiêu Phàm một nhóm lần nữa tiến vào bệ đá đen bên trên, lại là phát hiện thần vô tâm bọn hắn vẫn như cũ xếp bằng ở đối diện quảng trường nhỏ thượng đẳng lấy. Nhìn thấy Tiêu Phàm đến, bọn hắn lúc này mới đứng dậy, mặt có không cam lòng nhìn xem Tiêu Phàm. Cái này 7 ngày thời gian ngắn, bọn hắn đã thử qua rất nhiều lần, có thể vô luận như thế nào, đều không thể mở ra hắc sắc cung điện, bọn hắn không thể không chờ Tiêu Phàm đến. Bọn hắn lại còn không tiến vào. Tiếu Thiên Dương kinh ngạc nói, 7 ngày thời gian a, Tiếu Thiên Dương có thể không tin thần vô tâm sẽ hảo tâm chờ bọn hắn. Duy nhất khả năng chính là, thần vô tâm bọn hắn căn bản là mở không ra cung điện. Tiêu Phàm đứng ở hắc thạch trước thông đạo, cũng không có tiến lên, đối diện thần vô tâm thuộc hạ không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ, tựa như lại nói, liền cái này đầu thông đạo đều không thông qua, còn muốn lấy được Tu La Vương truyền thừa. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Kiếm La nghi ngờ nói, bọn hắn coi như có thể mở ra cung điện, nhưng điều kiện tiên quyết là nếu có thể thông qua cái này hắc thạch thông đạo a. Đáng tiếc, cái này hắc thạch hai bên lối đi đâu đâu cũng có hư vô cực quang, dù là bọn hắn những cái này chiến thần cảnh đỉnh phong cũng không dám tự tiện xông vào. Sẽ có người tới tiếp chúng ta. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Vừa dứt lời, hắn phía trước đột nhiên mở ra một đạo quang môn, một đạo thân ảnh từ quang môn bên trong bước đi ra, Kiếm La đám người nhao nhao lộ ra vẻ đề phòng. Thần vô tâm. Tiếu Thiên Dương lại là hồi tưởng lên Tiêu Phàm câu nói mới vừa rồi kia, không khỏi trợn to hai mắt. Tiêu Phàm nói có người tới đón bọn hắn, không phải là thần vô tâm tới đón a? Bằng không nói, thần vô tâm tới làm cái gì đây? Chuẩn bị kỹ càng. Thần vô tâm nhìn một chút Tiêu Phàm bọn hắn một cái. Tiêu Phàm cười gật gật đầu. Tiếu Thiên Dương lần này thật ngốc mắt. Thần vô tâm thế nhưng là Tiêu Phàm địch nhân a, hắn vì sao muốn tới đón Tiêu Phàm đâu? Bọn hắn làm sao cũng muốn không đến cái kia hắc sắc cung điện, nhưng là muốn Tiêu Phàm mới có thể mở ra. Thần vô tâm muốn lấy được bên trong Tu La Vương truyền thừa, tự nhiên cần Tiêu Phàm trợ giúp. Huống chi Tiêu Phàm đã cùng Tu La Sơn chủ đạt thành một ít hiệp nghị, thần vô tâm trong thời gian ngắn là sẽ không đối địch với Tiêu Phàm. Về phần mở ra hắc sắc cung điện về sau, vậy liền không nhất định. Thần vô tâm trong tay hắc sắc ngọc bút nhẹ nhàng vạch một cái, tư không quang mang lói lên, lần nữa xuất hiện một đạo quang môn, thần vô tâm lần nữa bước vào đi vào. Tiêu Phàm mang theo Kiếm La mấy người theo sát phía sau, cũng liền một cái hô hấp thời gian, đám người lần nữa lúc xuất hiện đã là tại hắc sắc cung điện phía trước trên quảng trường. Tiêu Phàm, đến lượt ngươi. Thần vô tâm thản nhiên nói. Hy vọng các ngươi nói lời giữ lời, Tu La Vương truyền thừa về các ngươi, còn lại tất cả cái gì cũng về ta. Tiêu Phàm hít hai mắt nhìn xem thần vô tâm nói. Hắn trong lòng lại là cười lên, hắn nhưng là rất rõ ràng, cái này hắc sắc cung điện bên trong nơi nào có cái gì truyền thừa, chỉ có một chút thần tàng mà thôi. Tiêu Phàm cần chính là ở nơi này chút thần tàng, đây cũng là hắn cố ý đáp ứng Tu La Sơn chủ điều kiện. Không cần nghĩ cũng biết rõ, Tu La Sơn chủ cùng thần vô tâm cuối cùng nhất định là trúc lam múc nước công dã tràng. Tự nhiên, thần vô tâm gật gật đầu, hắn trong lòng lại là khả năng không nghĩ như vậy, Tu La Vương truyền thừa cố nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng là cùng Tu La Vương chôn cùng đồ vật. Lại làm sao có thể phổ thông đâu. Tiêu Phàm nhàn nhạt mà gật gật đầu, sau đó cùng thần vô tâm hướng về cung điện đi đến. Kiếm La bọn họ đứng tại quảng trường một bên khác, đề phòng nhìn xem thần vô tâm thuộc hạ. Có thể có tư cách tiến vào hắc sắc cung điện, chỉ có Tiêu Phàm cùng thần vô tâm, những người khác chỉ bất quá là một nhóm tay chân mà thôi. Đem truyền thừa chi tử đưa vào nơi này, bọn hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng có thể đi đến cái này địa phương chỉ có hai người. Tiêu Phàm cùng thần vô tâm đi đến cửa cung điện trước dừng lại, thần vô tâm lui ra phía sau một bước, con ngươi gắt gao nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm, sợ Tiêu Phàm đùa nghịch cái gì thủ đoạn nhỏ. Tiêu Phàm linh hồn chi lực bao trùm lấy cả tòa cung điện, không thể không nói tòa cung điện này vô cùng rộng lớn cùng to lớn, dù là so không gian bí cảnh bên trong tu la điện đều muốn bao la hùng vĩ mấy phần. Lại là huyết văn phong ấm. Tiêu Phàm khóe miệng co quắp một trận, sau đó mở ra thủ đoạn, mặc cho giọt giọt máu tươi quét xuống tại cửa điện phía trên. Hắn đã trải qua không biết bản thân đây là tự tàn, mỗi lần đều là cần bản thân máu tươi tới mở phủ kín đường. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm thề, cái này tuyệt đối là cuối cùng một lần, lần sau còn muốn có cái gì phong ấm cần máu tươi mở ra, mình coi như từ bỏ cũng sẽ không tự tàn. Theo máu tươi rót vào cửa điện đường vân bên trong, trên cửa điện vừa chán phóng từng đạo huyết sắc quang mang, cái kia hai cái cửa hoàn lập tức tựa như sống lại đồng dạng, giống như linh động tiểu ngư tại cửa điện phía trên du tẩu. Ngay sau đó, cửa điện phía trên đột nhiên xuất hiện một cái hình kiếm lỗ khảm, Tiêu Phàm lấy ra tu la kiếm cắm vào trong đó. Oanh long long! Đại điện cánh cửa âm vang mở ra. Một cỗ minh mông chi khí đập vào mặt, làm cửa mở ra một đạo thân hình lớn nhỏ thời khắc, thần vô tâm trực tiếp một cái lắc mình, xông vào đại điện bên trong. Tiêu Phàm cũng không lạc hậu, đi theo xông đi vào. Nơi xa kiếm la đám người tất cả đều lộ ra vẻ tò mò, bất quá ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Đại điện bên trong, Tiêu Phàm cùng thần vô tâm lẫn nhau đề phòng, thần vô tâm vẻ mặt nghiêm túc đánh giá bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào đại điện phía trước nhất vị trí. Nơi đó, chính ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh, đó là một bộ xương khô, khô lâu ngực cắm một chuôi ánh vàng rực rỡ trường kiếm, dù là đi qua vài vạn năm thời gian, cũng vẫn như cũ lộ ra một cỗ vô địch sắc bén chi khí. Tại khô lâu trước người, còn trưng bày một cái đài án phía trên có một cái huyết sắc hạp tử, Tiêu Phàm thấy thế không khỏi cau mày một cái. Thần vô tâm một cái kiếm bộ, trong nháy mắt rơi vào khô lâu trước người, một tay rút ra trường kiếm, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Ma La Kiếm. Tin đồn Tu La Vương chính là bị đại trưởng lão Ma La Kiếm giết chết, nhìn đến đây chính là Tu La Vương thi thể. Tiêu Phàm ánh mắt lấp lóe, hắn cũng không có quan tâm thần vô tâm nói, mà là nhìn chằm chằm đài án trên huyết sắc hắc tử, trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Cái hộp này không phải cùng ta lấy được cái kia giống nhau như đúc sao? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói, hắn lòng bàn tay cũng không nhìn được xuất hiện một cái huyết sắc hạt tử, vô luận là bề ngoài vẫn là chất liệu vậy mà giống nhau như đúc. Dạ Cửu U đã từng nói qua, bản thân cái này huyết sắc hạp tử bên trong có thể là trong truyền thuyết thần vương thần cách, cũng chính là thần vô tận mệnh cách. Thế nhưng là hiện tại làm sao nơi này lại toát ra một cái huyết sắc hạp tử đâu? Chẳng lẽ thần vương thần cách còn có hai cái? Chờ đã. Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt lóe lên, băng lãnh ánh mắt rơi vào cái kia khô lâu trên người. Sư tôn có thể không phải là bị đại trưởng lão giết chết, mà là trọng thương không chỉ mà chết. Đây không phải sư tôn thi thể. Cái hộp này đoán chừng cũng không phải thần vương thần cách. Tiêu Phàm kém chút thốt ra, hắn đã trải qua ẩn ẩn đoán được cỗ thi thể này là người nào, trừ đại trưởng lão lại không người khác. Chỉ là Tiêu Phàm lại nghĩ tới một cái khác vấn đề, nếu đây là đại trưởng lão thi thể, cái kia thần vô tận thi thể đâu? Còn có, cái này huyết sắc hạt tử bên trong chứa lại là thứ gì? Hít sâu một cái, Tiêu Phàm cưỡng ép bình tĩnh xuống tới, hắn hiện tại muốn làm chính là đem hai bên trong chắc điện đồ vật lấy đi, thuận tiện tìm tới sơn thần ấm. Nhìn xem đại điện bên cạnh tám gian chắc điện, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức xuất hiện tám cỗ linh hồn phân thân, phân biệt tiến vào tám gian chắc điện. Mà hắn bản thể, liền vẫn như cũ đợi tại nguyên chỗ, lặng lặng nhìn xem thần vô tận, trong đầu không ngừng suy tư một vài vấn đề. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1989. Thời gian áo nghĩa. Tiêu Phàm con ngươi nhìn chằm chằm vào Thần Vô Tâm, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia quái dị. Cái này Thần Vô Tâm đem đại trưởng lão thi thể làm thành Thần Vô Tận, thật đúng là buồn cười. Bất quá nói trở lại, nếu như không phải hắn biết rõ sự tình chân tướng, có lẽ giờ phút này đã cùng Thần Vô Tâm ra tay đánh nhau. Dù sao, hắn đi tới Tu La Sơn, vốn liền là vì Tu La Vương truyền thừa mà đến. Thần Vô Tâm tại đại trưởng lão thi thể chung quanh nhanh chóng tìm tòi, bất quá hắn thần sắc càng ngày càng sốt ruột, bởi vì căn bản không có tìm tới cái gọi là Tu La truyền thừa. Cũng ngay tại lúc này, Tiêu Phàm vô số cỗ linh hồn phân thân từ chắc điện bên trong đi ra, cùng Tiêu Phàm hóa làm một thể. Hắn trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, tám tòa trong chắc điện cái gì đã bị Tiêu Phàm chuyển không còn, hắn cũng như ý lấy được muốn sơn thần ấm, nhạc nhân tộc huyết mạch chớ chú xem là có thể giải quyết. Không có khả năng, làm sao sẽ không có, làm sao sẽ không có. Thần Vô Tâm sắc mặt càng ngày càng khó nhìn lên. Hắn đem nơi này tìm khắp, ra cái kia một chuôi ma la kiếm bên ngoài, lại cũng không nhìn thấy cái khác đồ vật, lại càng không cần phải nói cái gọi là Tu La Vương truyền thừa. Nhất định là tại chắc điện bên trong. Thần Vô Tâm con ngươi đột nhiên chuyển hướng tám cái chắc điện, sau đó thân hình lói lên tiến vào bên trong một cái. Nhưng mà bên trong đã trải qua không có vật gì, cơ hồ tất cả cái gì cũng bị Tiêu Phàm lấy đi. Thần Vô Tâm liên tục đem tám cái chắc điện quét một lần, bên trong đừng nói Tu La Vương truyền thừa, một cọng lông đều không có. Là ngươi lấy được Tu La Vương truyền thừa. Thần Vô Tâm băng lãnh con ngươi bỗng nhiên chuyển hướng Tiêu Phàm, lộ ra vô tận điên cuồng. Ta vẫn đứng ở nơi này, ngươi cảm thấy ta sẽ lấy được Tu La Vương truyền thừa sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Vừa mới hắn vì phòng ngừa Thần Vô Tâm vu hãm, còn cố ý chỉ làm cho linh hồn phân thân tiến vào chắc điện, bản thể vẫn đứng tại đại điện trung ương không nhúc nhích. Sự thật chứng minh Tiêu Phàm là chính xác. Nhưng mà Thần Vô Tâm lại không được như thế cho rằng, sắc mặt lộ ra mấy phần dữ tợn, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lạnh giọng nói: đem Tu La Vương truyền thừa giao đi ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tha ta không chết. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, hắn không nghĩ tới Thần Vô Tâm cũng như thế bá đạo, chẳng lẽ thực coi là mình là một quả hồng mềm sao? Cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Thần Vô Tâm đã trải qua nhận định Tiêu Phàm lấy đi Tu La Vương truyền thừa, có thể mặc kệ Tiêu Phàm như thế nào tranh luận. Coi như Tiêu Phàm không có lấy đi Tu La Vương truyền thừa, hắn cũng đồng dạng không cam tâm, hắn vẹn vẹn lấy được một thanh kiếm, mà Tiêu Phàm lại lấy được tám cái trong chắc điện đồ vật. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, không sợ hãi nói: cơ hội là bản thân tranh thủ, không phải người khác cho, ngươi nghĩ nuốt lời, ta phụng bồi là được. Đừng nói chỉ là Thần Vô Tâm, chính là Tu La Sơn chủ hắn đều không sợ, trừ phi Thần Vô Tâm thực đã trải qua phóng ra chiến thần cảnh một bước cuối cùng, đi đến thiên thần cảnh. Hắn lúc này mới phát hiện còn tốt bản thân lưu lại thủ đoạn, trước đó khôi phục thương thế, muốn chiến nói, hắn hoàn toàn có thể thỏa thích một trận chiến. Đã ngươi tự tìm cách chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thần Vô Tâm lạnh như băng nói. Đưa tay vung lên, từng đạo kiếm mang sông thẳng Tiêu Phàm đi, đáng sợ kiếm khí phong bạo quét sạch cả tòa đại điện, rào sát lực lượng dường như liền hư không đều nặng chịu không nổi. Tiêu Phàm sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, lạnh rên một tiếng, quanh thân lập tức xuất hiện một đạo kiếm kết giới, đem cái kia tất cả kiếm khí ngăn cản ở ngoài. Thần Vô Tâm gầm thét một tiếng, căn bản không có cứ thế ngừng tay dự định, chưa từng lấy được Tu La Vương truyền thừa, nhường hắn gần như điên cuồng lên, đưa tay chính là một kiếm chém tới. Đi tới giới này, hắn đối Tu La Vương truyền thừa lòng tin 10 phần, nếu như liền như thế tay không mà quay về, chính hắn không cam tâm, đồng dạng hắn tộc nhân đều sẽ xem thường hắn. Phải biết, hắn nhưng là danh xưng Tu La Vương tộc vạn năm khó ra thiên tài, hắn nếu vẹn vẹn cầm một thanh này ma la kiếm trở về, đoán chừng sẽ trở thành toàn bộ Tu La Vương tộc trò cười. Tiêu Phàm thân thể giống như nhẹ yến đồng dạng, hướng về đại điện bên ngoài thối lui. Ngươi trốn không thoát. Thần Vô Tâm thân thể nhanh chóng thêm gần, tốc độ cực nhanh vô cùng. Tiêu Phàm chỉ cảm giác được một cỗ vô cùng đáng sợ rào sát lực lượng mãnh liệt mà tới, tư không kiếm khí tung hoành, cơ hồ phong bế hắn tất cả đường lui. Ta có tất yếu trốn sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, hắn cũng phải nhìn xem thân làm thiên địa lao ngục tam đại công tử một trong Thần Vô Tâm, so với Tiếu Thiên Cơ cùng Cổ Nhược Trần như thế nào. Tu La kiếm khẽ run lên, tiếng kiếm rít vang vọng hư không, từng đạo kiếm khí gần sóng dập dờn, cùng Thần Vô Tâm bộc phát kiếm khí kịch liệt đụng vào nhau. Sau đó hắn thân thể nhanh chóng rút lui, Thần Vô Tâm cực tốc theo vào. Ngoại giới Kiếm La bọn hắn một mực tại lặng lặng chờ đợi, đột nhiên cảm nhận được đại điện bên trong truyền đến ba động, tất cả mọi người sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, hai đạo thân ảnh trong nháy mắt từ đại điện bên trong bắn ra, sau đó từng đạo sắc bén kiếm khí quét sạch hư không. Công tử, Kiếm La đám người kinh biến, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm cùng Thần Vô Tâm vậy mà đánh lên. Giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Thần Vô Tâm quát chói tai một tiếng, trong tay ma la kiếm vũ động, tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng hướng về Tiêu Phàm tới gần, muốn đem Tiêu Phàm chém giết nơi này. Thần Vô Tâm thuộc hạ nghe vậy, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, nhao nhao nhào về phía Kiếm La bọn hắn. Tốt một cái một tên cũng không để lại. Tu La Vương tộc vô sỉ, Tiêu Mỗ hôm nay xem như kiến thức. Tiêu Phàm cũng xếp tâm nổi lên, quanh thân kiếm khí càng hung mãnh hơn lăng lệ. Đột phá đến bây giờ cảnh giới cũng liền chỉ có Thần Vô Tâm cái này cấp bậc thiên tài mới có thể để cho hắn cảm nhận được một loại áp lực. Trong tay Tu La kiếm biến hóa càng lúc càng nhanh, quanh thân vô tận chi hỏa mãnh liệt không thôi, trường kiếm vũ động ở giữa, mảng lớn hỏa diễm vung vẩy, phong tỏa tứ phương. Tuế Nguyệt Vĩnh Hằng. Thần Vô Tâm một tiếng quát nhẹ, một kiếm dần bổ xuống, kiếm mang màu trắng chiếu sáng chân trời, cái này một kiếm nhìn như rất chậm, lại nhanh đến cực hạn. Thời gian áo nghĩa. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, chân đạp Thái Huyền Thần Du bộ nhanh chóng thối lui, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Thời gian áo nghĩa, đây chính là huyền diệu nhất mấy loại áo nghĩa chi lực a, tin đồn. Làm áo nghĩa viên mãn về sau, có thể ngắn ngủi cải biến trong phạm vi tốc độ thời gian trôi qua. Đương nhiên, đây chỉ là tin đồn mà thôi, nhưng lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa tương đương với nắm giữ thời gian cực tốc, cái kia tuyệt đối không phải nói suông. Phúc suy một tiếng, Tiêu Phàm đầu vai bay vụt ra một đạo máu tươi, hắn đã trải qua lĩnh ngộ Thái Huyền Thần Du bộ đệ nhị trọng, tốc độ đã trải qua không kém gì thiên thần tiền kỳ, nhưng vẫn như cũ bị cái này một kiếm đánh trúng. Tiêu Phàm rốt cuộc kiến thức đến Thần Vô Tâm mạnh mẽ và kinh khủng, trên đời này có thể lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa người tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Lưu quang tuế nguyệt. Thần Vô Tâm lại là một tiếng quát nhẹ. Hắn có thể sẽ không cho Tiêu Phàm thở dốc cơ hội, đưa tay chính là một trưởng này nhìn như 10 điểm phổ thông, nhưng dù gì là bên trong vùng không gian này hết thảy đều biến 10 điểm chậm chạp. Kỳ thật cũng không phải là thật chính cải biến thời gian, bằng vào thời gian áo nghĩa còn không thể làm được, trừ phi lĩnh ngộ trong truyền thuyết pháp tắc. Nhưng là, loại này hạn chế người khác tốc độ. Tăng lên bản thân tốc độ cùng cải biến thời gian cũng có gì khúc đồng công chi diệu. Từ đằng xa nhìn lại, Tiêu Phàm động tác tựa như biến chậm chạp, thân thể phảng phất nhận một loại nào đó gông cùm xiềng xích cùng trói buộc. Đối mặt một trưởng này, Tiêu Phàm đột nhiên dâng lên một loại cảm giác bất lực, trong đó không chỉ có hàm chứa thời gian áo nghĩa, hơn nữa còn là ngày kia thần thông uy lực tuyệt luôn. Tiêu Phàm không chút do dự điều động tiểu thiên địa lực lượng, thi triển ra thần thông ngữ, Một thoáng thời gian, một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ Tiêu Phàm quanh thân bạo phát ra. Cái kia đông kết hư không cùng trưởng cương đột nhiên không ngừng vỡ nát, Tiêu Phàm thân thể hành động tự nhiên, cái này khiến hắn nhẹ thở phào. Thần thông, cũng không chỉ ngươi có. Thần Vô Tâm lạnh lùng cười một tiếng, khóe miệng hiện ra một tia khinh thường. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1990. Thí thần đột phá. Tiêu Phàm nghe vậy, lông mày trong nháy mắt vặn thành chữ xuyên, chẳng lẽ Thần Vô Tâm cũng giác tỉnh tiên thiên thần thông. Hồn diệt. Chỉ thấy Thần Vô Tâm khẽ quát một tiếng, đột nhiên mở ra bàn tay. Lòng bàn tay đột nhiên lưu động một cái ánh sáng màu trắng đoàn, ngay sau đó, Thần Vô Tâm nhẹ nhàng hướng về Tiêu Phàm khẽ chụp. Oanh long long. Tư không cuồn cuộn mà động, chỉ thấy không trung phía trên, một đạo bạch sắc lưu quang lao xuống mà tới, những nơi đi qua, tư không vỡ nát, ầm ầm có từng đạo lôi điện ở trong đó lấp lóe. Tiêu Phàm muốn lui lại, nhưng mà cái này nhỏ bé bình đài cũng liền lớn như vậy, hắn căn bản không đường thối lui. Tiêu Phàm lần nữa thi triển ra thần thông chi lực, hắc sắc vòng xoáy nghịch thiên a, mơ a, lên cùng cái kia bạch sắc lưu quang hung mãnh đâm vào cùng một chỗ. Nhưng mà, việc gì là bạch sắc lưu quang trực tiếp xuyên thấu hắc sắc vòng xoáy không gian, hóa thành một đạo thiểm điện xông vào Tiêu Phàm mi tâm bên trong. Tiêu Phàm toàn thân khẽ run lên, cả người trong nháy mắt ngốc trệ khắp nơi tại chỗ. Cái này một kích cũng không phải là châm đối nhục thân, mà là châm đối linh hồn. Thần cung bên trong, Tiêu Phàm linh hồn bản thể sắp bị một đạo bạch sắc lưu quang oanh sát thời khắc. Tiêu Phàm mở ra miệng lớn, một ngụm nuốt vào cái kia bạch sắc lưu quang. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm linh hồn bản thể đột nhiên chán phóng vô số bạch quang giống như lợi kiếm đồng dạng, xuyên thủng linh hồn bản thể, bốn phía linh hồn chi lực bắn ra bốn phía. Ngay sau đó, linh hồn bản thể lần nữa biến thành nhân thân, bất quá giờ phút này lại là uể oải suy sụp, lơ lửng tại thần cung bên trong tựa như tùy thời có thể tiêu tán một dạng. Thí thần phệ hồn cho ta tạm thời ngăn trở hắn. Tiêu Phàm suy yếu thanh âm vang lên, linh hồn bản thể sắc mặt trắng bệch, mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Kém một chút, chỉ thiếu một chút xíu. Vừa mới cái này một kích, chỉ thiếu một chút xíu, Tiêu Phàm linh hồn liền bị Thần Vô Tâm oanh sát. Cũng may hắn linh hồn chi lực vô cùng cường đại, đã trải qua không kém gì thiên thần cảnh tiền kỳ, cái này mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, sống sót. Cái này cũng đủ để chứng minh Thần Vô Tâm thần thông đáng sợ, vậy mà trực tiếp châm đối linh hồn, đoán chừng bình thường thiên thần cảnh cường giả đều không phải đối thủ của hắn. Tại Tiêu Phàm tất cả đối thủ bên trong, Thần Vô Tâm tuyệt đối là đáng sợ nhất một cái, thậm chí so Tu La Sơn chủ còn muốn cường đại. Thí thần nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt xông ra Tiêu Phàm thần cung bên trong. Không ngoài như vậy. Ngoại giới, Thần Vô Tâm nhìn thấy Tiêu Phàm ngơ ngơ ngác ngác bộ dáng, trên mặt lộ ra lạnh lùng tiếu dung, ánh mắt bên trong có một tia khinh thường. Hắn từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến, sát ý càng ngày càng nồng nặc lên, coi như Tiêu Phàm thật không có lấy được Tu La Vương truyền thừa, nhưng là giết chết hắn, cũng có thể lấy được Tu La Vương thần tàng, cũng coi là không uổng công chuyến này. Cũng ngay tại lúc này, Tiêu Phàm sau lưng bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, ngay sau đó, một đạo to lớn bóng đen phù phát hiện sau lưng Tiêu Phàm. Hắn trên người tản ra như có như không khí tức. Thôn phệ Tu La Vương tộc đại trưởng lão tàn hồn, nó linh hồn lực lượng đã trải qua đến gần vô hạn thiên thần cảnh, tùy thời đều có thể phóng ra một bước này. Thí thần tổ thú. Thần Vô Tâm con ngươi hơi hơi co rụt lại, sau đó trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, kích động nói. Coi như không có đạt được Tu La Vương truyền thừa, nếu là hàng phục ngươi cũng đủ đủ. Thí thần tên cho dù là thái cổ thần giới cũng như sấm bên tai, đây chính là thần thú bảng xếp hạng trên 10 điểm gần phía trước tồn tại a. hắn nếu trưởng thành đến cảnh giới nhất định, cho dù Tu La Vương ở tại trước mặt cũng không tính là gì. Nghĩ vậy, thần vô tâm trên mặt chán trường vẻ biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Sau một khắc, thần vô tâm thể xác tinh thần lói lên, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại Tiêu Phàm trước người, đưa tay một kiếm hướng về Tiêu Phàm ngực đâm tới. Giờ phút này Tiêu Phàm trạng thái, lại làm sao có thể ngăn cản hắn công kích đâu. Một tiếng bén nhọn tiếng hét lớn vang lên, coi như thần vô tâm trường kiếm sắp đâm trúng Tiêu Phàm ngực thời khắc, đột nhiên Tiêu Phàm lại động, hắn trong tay Tu La kiếm nhẹ nhàng rung động trực tiếp chấn khai thần vô tâm kiếm. Sinh tử thế giới. Tiêu Phàm lần thứ hai một tiếng quát nhẹ, một kiếm chém ra, hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng mãnh liệt cuộn trào ra. Sinh mệnh áo nghĩa cùng tử vong áo nghĩa giao dung tại cùng một chỗ, cái này một kiếm trực tiếp mở ra một cái thế giới mới. Thần vô tâm tiếp xúc không kịp đề phòng, thân thể bị mấy đạo kiếm khí xuyên thủng, máu tươi chảy ra, hắn sắc mặt khó coi vô cùng, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm vẫn còn có sức phản kháng. Hắn chỗ nào biết rõ, giờ phút này cũng không phải là Tiêu Phàm đang phản kích, mà là phệ hồn thao túng Tiêu Phàm thân thể, hắn thi triển thực lực cũng không kém gì Tiêu Phàm bao nhiêu. Đáng chết. Thần vô tâm gầm thét một tiếng, lần nữa đánh ra một chưởng. Hồn diệt. Tư không mãnh liệt run rẩy, gió gào thét bên tai không dứt, lại một đạo bạch sắc lưu quang đáp xuống, muốn cho Tiêu Phàm tất sát một kích. Hắn mặc dù không biết Tiêu Phàm làm sao có thể đủ hành động tự nhiên, nhưng vừa mới một kích nhất định là nhận trọng thương, lại đến một kích Tiêu Phàm đoán chừng không chết cũng khẳng định phế. Lúc này thi thần ngửa mặt lên trời vừa hô, vậy mà chủ động rời đi Tiêu Phàm thân thể, hướng về không trung đập xuống. Đạo kia lưu quang còn không có rơi xuống, liền bị thi thần một ngụm nuốt xuống tới, đầy trời bạch sắc quang mang từ thi thần thể nội bộc phát ra, nhưng cũng không có xuyên thủng thi thần thân thể. Thi thần giãy giụa mấy lần, liền khôi phục bình tĩnh, nó trên người khí tức cũng biến thành cực kỳ không vững vàng, tựa như muốn bạo tạc một dạng. Công tử! Kiếm La bọn hắn đôi mắt khẽ run lên, bọn hắn tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm vừa mới cái kia ngây ngô bộ dáng, bọn hắn coi là Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn không nghĩ tới thí thần vậy mà ngăn trở thần vô tâm cái này một kích. Thần vô tâm cũng sửng sốt, hắn thần thông lực lượng lại bị thí thần một ngụm cho nuốt. Bất quá hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại lộ ra một tia mừng thầm, nói: quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết thần thú bảng xếp hạng thứ 19 tồn tại, ta nếu có thể đem ngươi luyện hóa thành đệ nhị linh hồn Tu La thần vương truyền thừa đây tính toán là cái gì? Nghĩ vậy, thần vô tâm con ngươi ngưng tụ, thân thể như gió nhào về phía thí thần, giờ phút này thí thần ly thể thế nhưng là đối phó thí thần cơ hội tốt nhất. Nhưng mà phệ hồn lại làm sao có thể nhường hắn đạt được đây? Hắn thao túng Tiêu Phàm thân thể, nhanh như thiểm điện, hướng về thần vô tâm xuyên toa tới. Hừ, ta xem ngươi còn có thể ngạnh kháng ta vài chiêu. Thần vô tâm thần sắc băng lãnh, vừa mới một kích mặc dù bị thi thần chỗ phá giải, nhưng hắn không tin Tiêu Phàm cũng có thể tiếp nhận cái này một kích. Diệt hồn thần ấm. Hắn hai tay chớp động, ngưng kết thành một đạo thủ ấm. Lập tức một cỗ hủy diệt phong bạo tại điên cuồng hội tụ, hắn lòng bàn tay trán phóng chói mắt bạch sắc quang mang, giống như một vòng mặt trời nhỏ một dạng. Hắn không có tiếp tục thi triển tiên thiên thần thông, dù sao thi triển hai lần tiên thiên thần thông chi lực đối với hắn tiêu hao cũng quá lớn. Huống hồ, cái này một kích uy lực có lẽ không bằng trước đó hồn diệt thần thông, nhưng thần vô tâm tin tưởng Tiêu Phàm vẫn như cũ không có khả năng kháng trụ cái này một kích. Đưa tay vung lên, thần vô tâm trong tay trưởng ấm thoáng hiện, hóa thành vô số thần quang phóng tới Tiêu Phàm, hủy diệt tính quang mang trong nháy mắt đem Tiêu Phàm thôn phệ xuống dưới. Lúc này thi thần tiếng giống giận dữ lần nữa truyền đến. nó chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, mở ra miệng lớn điên cuồng thôn phệ cái kia bạch sắc quang mang. Theo bạch sắc quang mang thôn phệ, nó trên người khí thế không ngừng tăng cường, ẩm ẩm có loại muốn đột phá cảm giác. Có thể lờ mờ nhìn thấy tại thi thần mi tâm có hai đoàn quang mang đang không ngừng dung hợp, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể triệt để dung hợp tại cùng một chỗ. Mà thần vô tâm công kích dường như trở thành hai đoàn quang mang dung hợp động lực một dạng. Mệnh cách cùng thần lực chi tinh dung hợp. Thần vô tâm thầm nói không tốt, thi thần rõ ràng là muốn đột phá đến thiên thần dấu hiệu A. Không đợi thần vô tâm xuất thủ, cái kia hai đoàn quang mang đột nhiên triệt để dung hợp tại cùng một chỗ, vô cùng đáng sợ lực lượng từ trên người thi thần nở rộ mà ra. Một thoáng thời gian, cái này phiến thiên địa triệt để cuồng loạn. Đột phá. Nơi xa Kiếm La đám người tất cả đều đình chỉ chiến đấu, kinh ngạc nhìn xem thi thần.